Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1681, nửa thần vây công. Giết Tần Nhai, Vong Thanh Khâu. Ngươi có thể hỏi qua ta, này lúc, đang ở không xa chỗ xem cuộc chiến Vọng Nguyệt lão tổ động thân ảnh lóe lên một cái liền tới đến rồi Tần Nhai bên cạnh, nhìn Mạc Phi Vân, mâu quang xẹt qua một cái không tiếc tháo, nói, không nghĩ tới, đường đường đạo cung nửa thần lại cũng là một đầu tay sai, cùng ngươi cùng xưng song hùng. Đơn giản là một loại sỉ nhục, đối với Vọng Nguyệt lão tổ trào phúng, Mạc Phi Vân tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi lại cũng hội đến đây tham gia tiểu tử này hôn lễ, các ngươi quan hệ không bình thường a. Xem ra, trước đây tiểu tử này đột nhiên tới đạo cung đại náo, trong này quả nhiên có ngươi tham dự, thì tính sao, Vọng Nguyệt lão tổ cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp liền thừa nhận, được, tốt. Mạc Phi Vân trầm giọng nói, cho tới nay, người ta được xưng là đương thế song hùng, có thể nay thiên, liền muốn làm kết thúc, đến đây đi, hai tiếng cao quát, uống, chỉ thấy Mạc Phi Vân cùng Vọng Nguyệt lão tổ thân ảnh đồng thời bạo lướt mà ra, ầm ầm đụng vào nhau, khủng bố lực lượng trong nháy mắt bạo nổ, tột cùng trùng kích, như sóng triều vậy tịch quyển mà ra, rất nhiều vũ giả, đều là cảm nhận được này cổ cường hãn năng lượng, thân ảnh đạp đạp rút lui, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, mâu quang bên trong tràn đầy kinh hãi, thật mạnh. So với Tần Nhai cùng cái kia thanh niên nửa thần trùng kích còn mạnh hơn. A, ở chỗ này, chúng ta sợ là sẽ phải bị lan đến. Đang ở này lúc, Tần Nhai phất tay lấy ra một cái kim sắc tiểu chung, cái này tiểu chung bị hắn để qua cao khoảng không bên trong, hóa thành nhất phương to lớn hư huyễn kim chung. Ở nơi này kim chung bao phủ xuống, những thứ kia trùng kích đều bị ngăn cản xuống. Đây là phòng ngự chí bảo kim thang chung. Nhìn thấy cái này to lớn kim chung hư ảnh, Mạc Phi Vân đồng tử hơi co lại. Không sai. Tần Nhai cười nhạt, nói, cái này còn nhiều lắm thua thiệt đạo cung hùng hồn hào phóng, trước đây cầm không ít thứ, đây bất quá là trong đó nhất kiện mà thôi, hiện tại nhưng thật ra vừa lúc có thể phát huy được tác dụng, kim thang chung, tạo hóa phòng ngự chí bảo, vật này lực phòng ngự phi thường kinh người, hơn nữa có thể bao trùm phạm vi thập phần rộng, vạn trượng bên trong, đều có thể bao phủ, ngoại trừ cảnh giới bán thần vũ giả có thể miễn cưỡng lay động bên ngoài phòng ngự bên ngoài. Những thứ khác, coi như là chí cường vô lượng cảnh giới cũng khó mà phá hư, đặt ở vạn giới cũng là nhất đẳng trọng bảo, có vật ấy tương trợ, rất nhiều vũ giả đều là thở phào nhẹ nhõm, phòng ngự chí bảo, phò mã trong tay còn có cái này chờ thứ tốt đây, có vật ấy ở, chúng ta ngược lại không cần sợ bị lan đến, ha ha, nghe phò mã ý tứ, món chí bảo này hay là từ đạo cung trong bảo khố lấy ra, xem ra cái này đạo cung cũng không có gì đặc biệt sao. Đường đường một kho báu, lại làm cho phò mã tới lui tự nhiên, theo liền lấy đi đồ đạc, đạo cung. Xem ra cũng bất quá là có tiếng không có miếng, nghe được bốn phía châm chọc, rất nhiều đạo cung vũ giả tức đến xanh mét cả mặt mày, đóng ngoặc vuông. Lúc trước, Tần Nhai đến đạo cung trung một phen thu dọn, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ cầm không thiếu thứ tốt, cái này sự tình ở nơi này chút đạo cung võ giả trong lòng nhưng là một sỉ nhục lớn, này thì bị mọi người nhắc tới, làm sao có thể không nộ, vô sỉ. Vô sĩ tột cùng, thằng nhãi danh, ngươi làm chết không yên lành. Hừ, nay thiên nhất định phải đem ngày xưa sỉ nhục cho cọ rửa rơi. Đạo cung vũ giả phẫn nộ phi thường, nhưng đối mặt hắn nhóm quát mắng, Tần Nhai lại biểu hiện rất là đạm nhiên, đứng ngạo nghễ với khoảng không, chỉ vào mọi người nói, muốn đoạt lại vài thứ kia sao? Như vậy thì bằng thực lực của các ngươi tới bắt đi, sưu, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người phi lướt mà ra, hướng Tần Nhai lao đi, những thứ này người, lại không có một là thấp hơn chí cường vô lượng cảnh giới cường giả, mỗi một người đang vạn giới đều đủ để một mình đảm đương một phía, xem ra, vì giết Tần Nhai, đạo cung là xuống huyết bổn, lại gọi tới nhiều cao thủ như vậy, nhưng rất đáng tiếc, nếu là lúc trước Tần Nhai còn có thể quấy nhiễu, nhưng chỉ bất quá đối với hiện nay Tần Nhai lại không hề dùng chỗ, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, chân hạ hư không trong phút chốc thật giống như bị phá toái vậy, kinh khủng không gian ba động mang theo một cực đại trùng kích lực, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía lan ra kéo dài đi ra ngoài, những thứ kia xông lên vũ giả, thân hình bị quản chế, nửa bước khó đi, diệt thế hắc lôi chiến pháp, tiếp đó, Tần Nhai lại động, chỉ thấy hắn ngũ chỉ mở ra, điên cuồng hắc sắc lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ, bị hắn một chưởng oanh ở không khí bên trong, đại lượng hắc lôi thuấn gian tiêu tán xuất hiện, cái kia tàn sát bừa bãi lôi đình giống như một mảnh lôi triều vậy, đùng đùng hướng mấy người oanh khứ, những thứ này người, từng cái đều là chí cường vô lượng. Nhưng là ở nơi này một kích trước, nhưng có vẻ hơi nhỏ bé, phanh, phanh, phanh, từng cái rút lui tiên huyết, bay ngược mà ra, không được chiến lực, thật yếu, nhất chiêu đánh tan rất nhiều vũ giả liên hiệp Tần Nhai, Đạm Mạc mở miệng, cuồng vọng, Mạc Phi Vân lạnh rên một tiếng, liền muốn lao ra, nhưng một đạo thân ảnh lướt đến, đem bên ngoài ngăn cản xuống, cũng là Vọng Nguyệt lão tổ, chúng ta cũng còn không có phân thắng phụ đây, ngươi gấp cái gì, Vọng Nguyệt, Mạc Phi Vân cắn răng hừ lạnh, lập tức liền cùng Vọng Nguyệt lão tổ kịch đấu tại một cái, ngay cả Tần Nhai, nhìn Lam Hồ nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi liền chuẩn bị một chút như vậy lực lượng liền dám đến giết ta, hừ, làm sao có thể, Lam Hồ hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện nói, tất cả đi ra đi, ngôn ngữ rơi, mấy đạo cường hãn khí tức từ không trung mỗi bên chỗ bạo nổ, cảm thụ được cái này mấy đạo lực lượng cường hãn, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng xuống, nửa thần. Cái này mấy đạo khí tức dĩ nhiên đều là nửa thần, một, hai, ba. Ba cái rưỡi thần, không, thêm trên Lam Hồ, một cái bốn cái nửa thần, không được, ta muốn đi tới bang Tần đại ca, Linh Lung thấy thế, sắc mặt đại biến, bốn cái nửa thần, coi như đối với Tần Nhai có nửa tự tin cũng ngồi không yên, một bên Hồ Cốc thấy thế. Liền vội vàng đem nàng cản xuống, nói, đừng làm chuyện điên rồ, Linh Lung, vậy cũng đều là nửa thần cường giả a, bằng vào ngươi ta thực lực, đối với loại đẳng cấp này chiến đấu căn bản là bất lực, coi như là lên rồi cũng chẳng qua là vô ích chịu chết, thậm chí kéo Tần Nhai lui lại, nhưng là, Tần đại ca hắn, Linh Lung gắt gao cắn môi, khắp khuôn mặt là không cam màu sắc, người yêu hấp hối, nàng lại không hề thành tựu, cái này gọi là nàng, làm sao có thể đủ cam tâm, trong lúc nhất thời, nàng không gì sánh được thống hận cái này bất lực chính mình, tin tưởng hắn, này lúc, một con mềm mại tay nắm lấy Linh Lung cánh tay, Linh Lung xoay người nhìn lại, cũng là Tử Si nắm lấy tay nàng, nhìn trên bầu trời, đối mặt bốn vị nửa thần vây công vẫn là mặt không đổi sắc Tần Nhai, nói, hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng hắn, nếu như hắn thất bại, cùng lắm thì cùng hắn chết mà thôi, Tử Si, Linh Lung nghe vậy, thân thể mềm mại hơi rung, lập tức gật đầu, không trung, Tần Nhai đối mặt bốn cái nửa thần, tuy là thần sắc không thay đổi, nhưng tâm thần sớm đã ngưng trọng đến rồi cực hạn, đạo nguyên thôi động, thản nhiên nói, thật sự chính là để mắt ta, dĩ nhiên thỉnh động tình cảnh lớn như vậy tới giết ta, Tần Nhai, giác ngộ đi, Lam Hồ cười nhạt, lập tức quát lạnh một tiếng, giết, xuất thủ trước nhất chính là cả người trường bào màu xám, trong tay cầm một khẩu cán dài đại đao nam tử, hắn độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay đại đao chém xuống, từng đạo hỏa diễm bám vào phía trên, có dũng khí muốn đốt sạch thương khung một dạng cảm giác, một cảm giác nóng rực, đập vào mặt, ông, Tần Nhai cũng không chậm trễ, trong tay quang hoa lóe lên, một cây trường thương đã ở tay, một thương rút ra, vì thế giống như một tòa đại sơn vậy đập đi, đao cùng thương ầm ầm va chạm, kình khí phục ra, ở trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi, chương 1682, toàn lực thi triển tử vi thần văn. Tàn sát bừa bãi kình khí, phá hư bốn phía hư không, nửa thần một kích, làm cho Tần Nhai rút lui mấy trượng, hắn rút lui sát na, mặt khác hai cái rưỡi thần cũng trong nháy mắt động một cái trong đó cầm trong tay một khẩu ám tử sắc dao găm, thân như quỷ mị, hướng Tần Nhai đạo tâm muốn hại đã đâm đi, mặt khác một cái, cầm trong tay một khẩu ba tông, ở trong hư không một điểm, nhất lăng tăng rung động bỗng nhiên tràn ngập ra, tựa như hình thành một cái đặc thù lĩnh vực vậy đem Tần Nhai bao phủ, khống chế thân hình, vừa là phụ, vừa là công kích, hai cái này nửa thần phối hợp thiên y vô phùng, thập phần sắc bén, tốt. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, cái trán gian mở ra một con huyết đồng, trong nháy mắt, trên người của hắn đạo nguyên uy thế lên một tầng nữa, trải qua cái này đạo nguyên sở thúc dục vọng lại không gian chi lực, uy lực không giống bình thường, cái kia cổ bao phủ Tần Nhai lĩnh vực lực bị trực tiếp phá hủy, mà cái kia đâm về phía Tần Nhai dao găm cũng bị này cổ không gian chi lực ngăn cản xuống, nhọn dao găm trên ẩn chứa năng lượng cùng không gian chi lực trùng kích, kình khí phục ra. Nhưng mặc dù là nửa thần, cũng không pháp lập tức đột phá, len keng, Tần Nhai nắm đúng thời cơ, trường thương đột nhiên đâm ra, xẹt qua hư không, trường thương như cầu vồng, cùng dao găm giao kích, kim thiết giao kích giống như kiểu tiếng sấm rền ở hư không nổ tung, hoa lửa phục ra, Tần Nhai cùng cái kia nửa thần mỗi bên tự đẩy lui, chết đi cho ta, phi hàng thiên kiếm, cách đó không xa Lam Hồ, lần nữa thi triển tuyệt kỹ, xâm lạnh lẽo khí ở trong thiên địa tràn ngập mà ra. Hóa thành nhất phương trăm trượng kiếm ảnh, làm khoảng không chém xuống, qua chỗ, hư không lại tựa như cũng bị đông lại vậy, vô số băng sương điên cuồng lan ra kéo dài, Tần Nhai một tay cầm thương, tay kia câu thần văn, thái dương, thái âm lưỡng chủng thần văn ở trong tay hắn, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một âm dương hồng thủy, tịch quyển mà ra, đụng vào kiếm ảnh chi lên, kinh khủng năng lượng trùng kích khuếch tán, Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, quanh thân hắc sắc lôi đình nhảy động lấy, hình thành nhất phương phòng ngự, đem cái kia trùng kích lực cho một đỡ xuống, sưu, sưu, sưu, còn lại ba cái rưỡi thần nhân cơ hội lại công tới, hỏa diễm đại đao, biến hóa kỳ lạ giao găm, đặc biệt phong tỏa chi lực, ba loại công kích, có huyền diệu, dù là Tần Nhai thực lực cường hãn, trong lúc nhất thời cũng không khỏi bị nhục, tư kéo một tiếng, huyết vụ phun trào, vai trái của hắn lại bị dao găm đâm trúng, nhưng sau tê liệt, bạch cốt âm u lẫn vào huyết nhục, nhường phát lạnh, Tần đại ca, Linh Lung, Tử Si hai nữ thấy thế, không khỏi tâm thần hơi kinh ngạc, phanh, đóng ngoặc vuông, thừa dịp Tần Nhai thụ thương thời khắc, Lam Hồ mâu quang lạnh lẽo, trong nháy mắt đi tới người sườn, một kiếm vung ra, bàn bạc kiếm khí trút xuống mà ra, hung hăng đánh tại đây thân lên, người ảnh giống như đạn pháo, bắn nhanh mà ra, đập ở cách đó không xa một ngọn núi lên, quanh một cái, ngọn núi hóa thành phấn bụi nổ tung, ha ha, Tần Nhai, ngươi cường thịnh trở lại có thể ngăn cản bốn vị nửa thần liên thủ công kích đây, nay thiên, ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này, không người có thể cứu, Lam Hồ cười ha ha, nhãn trung tràn đầy khoái ý, còn lại ba vị nửa thần ánh mắt cũng tràn đầy lạnh lùng sát ý, đi qua vừa rồi cùng Tần Nhai chiến đấu, bọn họ rất tin tưởng cái này vũ giả có nhiều yêu nghiệt, cho dù là thần đình, cũng tìm không ra như vậy thiên tôn tới, người này chưa trừ diệt, tương lai tất thành mối họa, khái khái. Đối mặt nhiều như vậy nửa thần liên thủ, vẫn còn có chút miễn cưỡng đây. Trong phế tích, Tần Nhai ho khan hai xuống, phun ra hai cái tiên huyết, mà cái kia đoạn đi bả vai, cũng là lấy tốc độ cực nhanh tái sinh, cầm trong tay chủy thủ hắc y nửa thần thấy thế, đồng tử hơi co lại, làm sao có thể, phải biết, ta đây giao găm trên tôi luyện thần đình trung mãnh liệt nhất độc dược, dù cho là chân thần đại năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, người này cánh tay, sao có thể lấy loại tốc độ này lần nữa mọc ra, là Hoàng Mỹ thần thể, Lam Hồ trầm thân mở miệng, Hoàng Mỹ thần thể, là thần thể trung nằm ở tối cao tầng thứ, từ viễn cổ chư thần thời đại tới nay, có thể cụ bị loại này thần thể lác đác không có mấy, ở rất nhiều điển tịch ghi chép trung, uy năng cũng không đồng nhất mà đủ, trong đó để cho người nói chuyện say sưa ngoại trừ viễn siêu người khác thần lực bên ngoài, chính là sự khôi phục sức khỏe, có người nói, nếu không đem Hoàng Mỹ thần thể duy nhất hủy diệt, đối phương liền có thể vô hạn tái sinh, coi như là thần lực hao hết cũng giống vậy, mà loại năng lực này hầu như có thể được xưng là đúng nghĩa bất tử, nhưng cực kỳ hâm mộ, có thể nhường cho Lam Hồ cảm thấy giật mình là, Tần Nhai thực lực hôm nay chẳng qua thiên tôn, là không pháp phát huy ra Hoàng Mỹ thần thể toàn bộ lực lượng, bên ngoài sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại cũng không trở thành đạt tới cái này chủng gần như mức độ khó tin, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, coi như là Lam Hồ cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn nhưng không biết, Tần Nhai ở cụ bị Hoàng Mỹ thần thể phía trước, bản thân chính là vạn kiếp bất diệt chi thân, sự khôi phục sức khỏe vốn là khủng bố, bây giờ lại chuyển hóa thành Hoàng Mỹ thần thể, cái kia loại sự khôi phục sức khỏe càng là đạt được to lớn đề thăng, theo ý nào đó lên, loại này sự khôi phục sức khỏe mới là Tần Nhai chân chính con bài chưa lật, so với Hoàng Mỹ thần thể sở thúc dục vọng lại đạo nguyên còn nhường kiên kỵ, hừ, đem cả người hắn đều đốt thành tro. Ta cũng không tin hắn vẫn có thể khôi phục lại. Nhất niệm gian, cái kia cầm trong tay cán dài đại đao vũ giả cao giọng nhất quát, uống, đạo nguyên bạo nổ phát, vô tận hỏa diễm từ hắn quanh thân phun ra nuốt vào mà ra, phun ra nuốt vào hỏa diễm, như muốn đốt nứt thương khung, ngưng tụ ở trường đao đao phong chi lên, nóng rực vô cùng đao ý nương theo hỏa diễm thiêu đốt, làm cho bát phương thiên địa tựa như rơi vào một cái to lớn trong lò lửa vậy. Tu vi hơi yếu vũ giả ở một hai hô hấp gian liền đã mồ hôi đầm đìa, đạo nguyên đã tiêu hao lợi hại, hư không vặn vẹo, đại địa rạn, rừng cây đốt hủy, viêm đao, hóa long, cái kia nửa thần mâu quang đông lại một cái, một đao chợt chém rụng, bàn bạc hỏa diễm đao khí trong phút chốc phản phất hóa thành một hàng dài vậy rít gào thăng khoảng không. Vì thế kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, hướng Tần Nhai phóng đi, mà ở đao khí đã tới phía trước, Tần Nhai đã thôi động đạo nguyên. Ngưng ở giữa ngón tay, thần tốc câu thần văn, chỉ thấy từng đạo tử khí tràn ngập, một không gì sánh được bá đạo uy thế hàng lâm, ở nơi này uy thế xuống, vẻ mặt trang nghiêm Tần Nhai tựa như hóa thành nhất tôn đế vương vậy, từ viễn cổ mà đến, quan sát thiên địa, thái thượng tử vi thần văn, hơn nữa còn là Tần Nhai vận dụng toàn lực thi triển thái thượng tử vi thần văn, cái này lực lượng, so với mới vừa rồi còn mạnh mẽ trên nhất bội. Lam Hồ thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, đều là kinh hãi, không chỉ là hắn, coi như là còn lại bán thần vũ giả, cũng không khỏi bị bên ngoài chấn động lay động, đi, ngôn ngữ rơi xuống, tử vi thần văn lực triệt để bạo nổ phát, tử sắc hồng thủy, giống như trường giang hoàng hà nước, thao thao bất tuyệt, đánh thẳng vào hư không, ở nơi này hồng thủy trước mặt, cái kia hỏa diễm đao long đúng là có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, hai cổ năng lượng va chạm, hỏa diễm đao long liền một cái hô hấp thời gian cũng không có chống đỡ, liền hóa thành đầy thiên hỏa tinh, bị triệt để nuốt sống, làm sao có thể. Loại này lực lượng, cái kia thi triển đao khí bán thần vũ giả đứng mũi chịu sào, thừa nhận tử sắc hồng thủy công kích, thân thể trong phút chốc liền ầm ầm nổ tung, hóa thành bọt máu, Lam Hồ cùng với còn lại hai cái rưỡi thần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt chợt lui, cái kia cầm trong tay chủy thủ hắc y vũ giả không ngừng quơ dao găm, từng đạo cực kỳ phi lướt mà ra, hóa thành một mặt kình khí tường, muốn ngăn cản hạ tử sắc hồng thủy, nhưng kình khí chi tường, giống như giấy mỏng vậy bị đơn giản tê liệt, hắc y vũ giả không địch lại hồng thủy, bị dư uy trùng kích, nện vào xa chỗ một tòa đại sơn, Lam Hồ cùng với một người khác cũng không tốt gì, mỗi bên tự bị thương, nhất chiêu xuống, một cái rưỡi thần bỏ mình, mặt khác ba cái mỗi bên tự bị thương, chương 1683, chẳng qua như này. Quá, quá kinh khủng đi, phò mã thật là quá kinh khủng, có thể làm được mức độ này, đây chính là nửa thần A, hoành hành vạn giới đều không có mấy người địch thủ nửa thần A. Phò mã lại có thể đem bên ngoài bước tới mức này, rất nhiều vũ giả, chấn động lay động phi thường, mà đạo cung mọi người càng là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không thể tin được, đang cùng vọng nguyệt lão tổ giao chiến Mạc Phi Vân cũng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi bị giật mình kêu lên, loại chiến lực này, hắn cũng có chỗ không bằng a, chút bất tri bất giác, Tần Nhai lại trưởng thành tới mức này, khủng bố, quá kinh khủng, cùng ta một trận chiến, lại còn dám phân thần. Vọng Nguyệt lão tổ bắt lại Mạc Phi Vân phân thần sát na, một chưởng kích ra, bàn bạc yêu khí con đường thẳng đem bên ngoài đánh bay, tịch quyển đạo thể, hướng kỳ đạo tâm vọt tới, thời khắc tối hậu, Mạc Phi Vân đem cái kia yêu khí cho bị xua tan đi ra ngoài, ghê tởm, toái thiên ấn, Mạc Phi Vân lạnh rên một tiếng, lấy ra nhất phương đại ấn màu vàng ống, chỉ thấy hắn đem cái này phương đại ấn ném ra, đến, không trung, ngay sau đó, cái kia đại ấn tràn từng đạo kim quang, sặc sỡ lóa mắt. Hướng Vọng Nguyệt hung hăng áp xuống, đại ấn như sơn, uy áp càng làm cho hư không không ngừng nổ tung, há, tạo hóa chí bảo, Vọng Nguyệt lão tổ mâu quang đông lại một cái, lộ ra một chút ngưng trọng, ngay sau đó, hắn lòng bàn tay có từng đạo ánh sáng màu trắng lưu chuyển, đúng là hiện ra một vòng bán nguyệt, cái này bán nguyệt, như bạch ngọc điêu khắc vậy, ôn nhuận sáng tỏ, nhưng tản ra ngoài khí tức, lại không thể so kim ấn phải kém sắc, tạo hóa chí bảo, Vọng Nguyệt nhận. Cùng Vọng Nguyệt lão tổ giao chiến đã không phải lần một lần hai, Mạc Phi Vân rất tin tưởng cái này luân bán nguyệt trung ẩn chứa lực lượng, hắn không dám khinh thường, đạo nguyên điên cùng thôi động, rót vào kim ấn trung, bên ngoài kim ấn quy mô lần nữa tăng vọt một vòng, ông, chỉ thấy cái kia Vọng Nguyệt nhận quanh thân nổi lên từng đạo quang vượng, nhưng sau hướng cái kia kim ấn đánh tới, cái này hai kiện tạo hóa chí bảo hình thể thập phần cách xa, nhưng va chạm sát na, tuôn ra lực lượng cũng là đồng dạng kinh thiên động địa. Kình khí tàn sát bừa bãi, càng quét bốn phương tám hướng, đạo vực song hùng chiến đấu, lần nữa tăng lên một cấp bậc, mà ở xa chỗ, Lam Hồ mấy vị nửa thần ở Tần Nhai thi triển thái thượng tử vi thần văn trước mặt bị nhục, chết một cái, còn dư lại cũng mỗi bên tự bị thương, chiến lực chịu đến ảnh hưởng cực lớn, bên ngoài khuôn mặt sắc càng khó coi đến rồi cực hạn, nhất là Lam Hồ, nghiến răng nghiến lợi, như muốn đem Tần Nhai cho nuốt sống, chư vị, ra tuyệt chiêu đi, đóng ngoặc vuông, được. Chỉ thấy cái kia cầm trong tay quải trượng nửa thần chợt bước ra một bước, trong tay ba tông hướng hư không một điểm, từng đạo huyền diệu phù văn lại hư không mỗi bên chỗ di chuyển hiện, bao phủ phương viên vạn trượng, hình thành một cái cực kỳ huyền diệu lĩnh vực, hắc hắc, sớm tại thời điểm chiến đấu, ta liền âm thầm bố trí hạ cái này trận pháp, phối hợp trong tay ta từ huyền trượng, nhìn ngươi ứng phó như thế nào, ừ, Tần Nhai trán cau lại, chỉ cảm thấy không gian bốn phía đột nhiên biến hóa. Hắn thật giống như bị một đặc biệt dẫn lực ảnh hưởng vậy, nhấc tay nhảy vào đủ đều xa xa so trước đó còn muốn cố sức, liền đạo nguyên vận chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn, đúng là bị khốn đốn trận pháp bên trong, ngược lại muốn nhìn một chút cái này trận pháp có thể vây nhốt ta đến trình độ nào. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, hướng cao khoảng không lao đi, nhưng đang ở này lúc, không trung phù văn một hồi lóe lên, một cái màu vàng vòng bảo hộ hình thành, đưa hắn cho ngăn lại. Mà Lam Hồ cùng cái kia hắc y nửa thần thấy thế, thân ảnh khẽ động, xông vào trong trận pháp, hướng hắn bắt đầu mãnh công, cầm quải trượng nửa thần thôi động trận pháp, ngăn cách đối với Lam Hồ cùng với Hắc Y nửa thần ảnh hưởng, đặc biệt nhằm vào Tần Nhai, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, liền đủ để thấy hắn đối với trận pháp nghiên cứu sâu, ở vạn giới đủ để cầm cờ đi trước. Quỷ ảnh tam sát, Hắc Y nửa thần thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị, sát na, đúng là nhất hóa ba bóng người, mỗi một đạo thân ảnh đều giống như thực chất, không pháp phân biệt, theo Tần Nhai quanh thân bất đồng góc công tới, không gian chi lực, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, không gian chi lực dường như kinh đào hải lãng, tầng tầng lớp lớp hướng quanh thân khuếch tán ra, đánh thẳng vào trận pháp thời gian, lại trở ngại Hắc Y nửa thần công kích, nhưng này đang chủ trì trận pháp nửa thần thấy thế cũng là lạnh rên một tiếng, đạo nguyên thôi động, không ngừng rót vào trong tay ba tông trung, cái kia ba tông, cũng là nhất kiện bất phàm bảo vật, ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, tràn một hồi huyền diệu lực lượng, phù văn trong hư không ở cổ lực lượng này gia trì xuống, uy thế lại tăng, trận pháp lực đã ở không ngừng tăng lên. Ừ, cảm thụ được trận pháp lực tăng cường, Tần Nhai trán cau lại, lập tức bạo nổ không gian chi lực, thân ảnh bạo lướt mà ra, theo cái kia ba đạo vây công Hắc Y thân ảnh trong khoảng cách né nhanh qua đi, có thể ở một bên Lam Hồ sớm đã chuẩn bị đã lâu, trường kiếm ngưng tụ từng đạo hàng khí, phi hàng thiên kiếm lần nữa chém rụng, hắc lôi, phá, Tần Nhai mâu quang lóe lên, cả người hắc lôi nhảy động, ngưng tụ trường thương, một thương đánh ra, hắc lôi lực cứng rắn lay động băng xương kiếm, hai cổ lực lượng bạo nổ, mỗi bên tự trùng kích, nhưng phi hàng thiên kiếm huyền diệu trình độ xa ở hắc lôi chi lên, Tần Nhai tuy là đạo nguyên cường hãn, nhưng là không khỏi chịu thiệt, bị trùng kích muốn đại trên một ít, thân ảnh rút lui mười mấy trượng, quỷ ảnh, cửu sát, Tần Nhai rút lui sát na, cái kia hắc y nửa thần lần nữa tuôn ra, thân ảnh vẫn là lấy nhất hóa ba, nhưng mỗi một đạo thân ảnh đều dùng trong tay cái muỗng bổ ra ba đạo ánh đao, chín đạo ánh đao, theo từng cái phương hướng tịch tới, bên ngoài trình độ hung hiểm, so với một lần trước muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, người này thật sự chính là hội nhìn đúng thời cơ, gần giống như ẩn giấu trong bóng tối thợ săn vậy, a, một chiêu này, sợ là tránh không thoát, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, đạo nguyên thôi động, không gian chi lực bạo nổ, tư lạp, chính đạo ánh đao, lại năm đạo đánh vào Tần Nhai thân lên, trong nháy mắt, huyết vụ phun trào, Tần Nhai thân trên nhiều hơn năm đạo không gì sánh được kinh người vết thương, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, hơn nữa vết thương trên càng là tràn ngập từng đạo ám tử sắc quỷ dị vũ khí, lại tựa như ở ăn mòn Tần Nhai nhục thân, độc, Tần Nhai cười cười, đạo nguyên thôi động, đem độc tố kia tan rã, mà hoàng mỹ thần thể cường đại công hiệu cũng hiển lộ ra, nhanh chóng khôi phục bên ngoài nhục thân. Hắc Y võ giả mâu quang ngưng trọng đến mức tận cùng, vừa rồi một kích kia bản đủ để đưa ngươi cắt được tứ phân ngũ liệt, không nghĩ tới ngươi ở đây sau cùng buông tha những bộ vị khác phòng thủ, đem không gian chi lực bao trùm ở ta công kích địa phương lên, phần này quả quyết cùng tinh chuẩn sức phán đoán, ta chưa thấy qua vài cái, nhận được khen ngợi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mâu quang ở Hắc Y vũ giả, Lam Hồ thân trên đảo qua, lập tức tập trung ở không xa chỗ đang chủ trì trận pháp nửa thần lên, không được, lại tựa như phát giác Tần Nhai ý đồ, Hắc Y vũ giả biến sắc, tại hắn có hành động thời điểm, Tần Nhai độ lại nhanh hơn, ở hư không đạp một cái, tuôn ra một hồi kinh người tiếng gầm, hướng cái kia nửa thần lao đi, nhanh lên một chút ngăn lại hắn. Hắc Y vũ giả hét lớn, cầm trong tay quải trượng nửa thần thập phần trọng yếu, chính là bởi vì hắn thúc giục trận pháp tài năng đối với Tần Nhai đưa đến kiềm chế tác dụng, nếu như hắn đã chết, Tần Nhai là có thể tuôn ra toàn bộ chiến lực, tình huống kia đối với hắn nhóm rất đổi bất lợi, Lam Hồ cũng phát giác điểm này, chém ra một kiếm, nhưng Tần Nhai cũng là không quan tâm, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân gánh vác cái này một kiếm, thậm chí lợi dụng kiếm khí lực phản chấn, thêm hướng cái kia chủ trì trận pháp nửa thần lao đi, đi tới trước mặt, không nói hai lời, trường thương như một tòa đại sơn vậy hung hăng rút ra, hừ, thật coi ta chủ trì trận pháp sẽ không có sức phản kháng, cái kia nửa thần quát lạnh một tiếng, trong tay ba tông cho rằng trường kiếm vậy chém ra, nhưng trường thương uy lực xa quá tưởng tượng của hắn, thương quải thời điểm đụng chạm, hắn chỉ cảm thấy một to lớn lực lượng cuốn tới, đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài, mà Tần Nhai thấy thế, đuổi tới cùng không nở, tiếp tục hướng bên ngoài công kích, Lam Hồ, Hắc Y vũ giả xông lên trước, muốn ngăn trở Tần Nhai, nhưng Tần Nhai thần sắc đạm mạc, nhưng cử chỉ lại tựa như điên cuồng vậy, đối với hai người công kích nhìn như không thấy, một lòng một ý hướng cái kia chủ trì trận pháp nửa thần công kích tới, Tần Nhai không để ý phòng thủ, toàn lực công kích tràn diện khủng bố cỡ nào, chỉ thấy huyết vụ tại hắn thân trên phun trào, hầu như nhuộm đỏ cái kia hắc lôi, mà cái kia chủ trì trận pháp nửa thần cũng nhịn không được mấy chiêu, bởi thi triển trận pháp phân tâm duyên cớ vì thế, bị Tần Nhai bắt lại kẻ hở, một thương đem kỳ đạo tâm xỏ xuyên qua, cánh tay chấn động, lại một cái nửa thần chết ở trong tay của hắn. A, các ngươi cũng bất quá như đây, chương 1684, thần huyết khôi lỗi. Các ngươi cũng bất quá như này mà thôi, Tần Nhai cầm thương, mắt lạnh đảo qua mấy người, tự có cổ nghiêm nghị oai, Lam Hồ, Hắc Y Vũ Giả đều là nuốt nước miếng một cái, ám tự chấn động lay động, bốn cái nửa thần vây giết Tần Nhai, lại ngược lại bị bên ngoài oanh sát hai cái, mà đối phương bây giờ nhìn lại mặc dù vết máu đầy người, nhưng thực tế lên, ở Hoàng Mỹ thần thể cường hãn sự khôi phục sức khỏe xuống, cũng không có tổn thất bao lớn, nhiều lắm tiêu hao chút đạo nguyên, loại thực lực này, cho dù là ở nửa thần trung cũng không nhiều a, khủng bố, đáng sợ, thiếu chủ, ta xem chúng ta vẫn là ly khai đi. Hắc Y Vũ Giả hít một hơi thật sâu, rất tin tưởng, chỉ bằng hắn cùng với Lam Hồ hai người nếu muốn giết Tần Nhai, căn bản là không thể sự tình, như lại không rời đi, rất có thể, liền hai người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, ly khai. Hừ, tuyệt đối không thể có thể. Lam Hồ hừ lạnh nói, người này thân có hoàng mỹ thần thể, hơn nữa đối với thần đình thái độ cực kỳ ác liệt, nếu không ở này đem bên ngoài chém giết, tương lai nhất định sẽ trở thành thần đình hậu hoạn. Vậy do hai chúng ta cũng không pháp cùng bên ngoài đối kháng a, có thể, sư tôn sớm nghĩ đến cục diện này. Lam Hồ mâu quang lóe lên, lấy ra một cái huyết sắc tượng người, nói, nửa thần vây giết, chẳng qua là một loại trong đó thủ đoạn mà thôi, đây mới là ta sau cùng con bài chưa lật, thần huyết khôi lỗi, nhìn thấy cái kia tượng người, Hắc Y võ giả khuôn mặt sắc chợt đại biến, cách đó không xa Tần Nhai chứng kiến cái kia huyết sắc tượng người, đồng tử hơi co lại. Từ nơi này huyết sắc tượng người trung, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, so với bốn cái nửa thần vây giết còn cường liệt hơn thật nhiều, đó là vật gì? Tần Nhai lẩm bẩm nói, thần huyết khôi lỗi, tế, Lam Hồ gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên thôi động, không ngừng rót vào con rối trung, trong nháy mắt, con rối nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, dần dần biến lớn, không thể để cho hắn thành công. Tần Nhai hơi suy nghĩ, thân ảnh tức thì bạo lướt mà ra, trường thương hắc lôi ngưng tụ, bàn bạc thương mang kích ra, nhưng này Hắc Y Vũ Giả thân ảnh khẽ động, trong tay dao găm huy vũ liên tục, kình khí phục ra, đem thương mang cho chặn lại, phanh, nhưng cái này một cái, cũng để cho Hắc Y Vũ Giả rút lui mười mấy trượng. Tần Nhai vừa sải bước ra, bỗng nhiên đi tới Lam Hồ trước mặt, trường thương hung hăng rút ra, đang ở gần đánh vào trên người của hắn thời điểm, một đạo huyết sắc lưu quang từ cái này tượng người trung lướt đi, đánh vào trường thương lên, len ken một cái. Tần Nhai đúng là rút lui mấy trượng, trường thương trong tay càng là không cầm được ở rung động, thật là mạnh lực lượng, ha ha, Tần Nhai, kiến thức một cái sư tôn ta uy năng đi, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy cái kia huyết sắc tượng người đã biến thành người bình thường cao thấp, dáng dấp tuấn lang, người khoác quần áo trường bào màu đỏ ngòm, rõ ràng là cái kia. Đằng Vân Thần Vương, thần đình trong siêu cấp một trong cường giả, từng tại đạo vương chiến trung. Một đạo lực lượng hình chiếu liền làm cho hắn không còn sức đánh trả chút nào, bây giờ mượn cái này huyết sắc tượng người sở huyễn hóa ra đến, chỉ là thân trên cái kia cổ tiêu tán ra khí thế liền không biết mạnh hơn nửa thần gấp bao nhiêu lần, chúng ta, lại gặp mặt, Đằng Vân Thần Vương nhìn Tần Nhai, tái kiến bên ngoài thật sở hữu hoàng mỹ thần thể thời điểm, không hề bận tâm hai tròng mắt cũng không khỏi nổi lên một hồi rung động, thời gian ngắn ngủi không cách nhìn, ngươi lại trưởng thành tới mức này, nếu như sẽ cho ngươi một ít thời gian. Sợ là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên ngươi phải chết. A, lần trước ngươi cũng giết không được ta, huống lúc này đây, lần trước có Khổng Vô tương trợ mới để cho ngươi tránh được nhất kiếp, mà lần này hắn vẫn còn ở bản nguyên chi gian trung, ta xem ai có thể cứu ngươi. Khổng Vô thần điện điện chủ, đây là Tần Nhai lần đầu tiên nghe được thần điện điện chủ tên, chỉ bất quá bây giờ không phải muốn chuyện này thời điểm, chỉ thấy Tần Nhai quanh thân hắc sắc lôi đình điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thần niệm thôi động, nhanh chóng ôm lấy thần văn, âm dương tịnh lưu chi chiêu, trong nháy mắt bạo nổ phát, so với lần trước, nhưng thật ra có chỗ tiến bộ, Đằng Vân Thần Vương đạm mạc mở miệng, lập tức chỉ một cái từ điểm ra, chỉ một cái đánh ra, hư không nổ tung, đúng là xuất hiện một vài mười trượng lớn không gian hố, bàn bạc chỉ kính lại trực tiếp đem âm dương tịnh lưu cho đánh nát, cái này chỉ một cái uy lực, chấn nhiếp nhân tâm, nhưng Tần Nhai không có bị hù được, đạo nguyên thôi động, thần niệm vận chuyển. Thái thượng tử vi thần văn đã hoàn thành, bá đạo tử sắc hồng thủy trùng kích mà ra, khổng lồ lực lượng, làm cho Đằng Vân Thần Vương cũng không khỏi ám tự giật mình. Tần Nhai thi triển ra Thái Thượng Tử Vi thần văn lực lượng, đã thập phần tiếp cận cảnh giới bán thần cực hạn, mà bản thân của hắn vẫn còn chỉ là một thiên tôn, thật không hổ là hoàng mỹ thần thể. Đằng Vân Thần Vương tán thán một câu, lập tức con rối trong cơ thể ẩn chứa lực lượng bị hắn lấy ra, phối hợp đối với đại đạo tuyệt đối nắm giữ, hóa thành một búng máu trường kiếm màu đỏ, trường kiếm nắm chắc, không ai bằng kiếm ý trút xuống mà ra, chỉ là cái này kiếm ý, uy thế liền đã cực kỳ khủng bố, không xa chỗ, từ kim thang chung sở ngưng tụ ra phòng ngự tráo ở cổ kiếm ý này hạ lung lay sắp đổ, rung động không ngớt, lại tựa như lúc nào cũng có thể tan vỡ vậy, hay cường đại kiếm ý, kiếm vô hình ý lại cũng có uy thế như vậy, người này đến tột cùng cường đại đến mức nào, phò mã hắn thật có thể ngăn cản được sao, thần vương oai, quả nhiên cường đại, trong đám người, Kiếm Phong nắm tay nắm chặt, ám tự khiếp sợ, hắn chính là thần điện điện chủ đệ tử, theo điện chủ trong miệng đã từng nghe nói qua thần vương cường đại chi chỗ, đó là đứng ở chân thần đỉnh điểm tồn tại, dù cho chỉ có một tia uy năng, cũng đủ để trấn áp chân thần chi xuống, này lúc, cổ này tự người phát huy được lực lượng rất có thể không đủ đằng vân thần vương bản thể phần trăm thậm chí là một phần ngàn. Nhưng là cái này lực lượng cũng cực kỳ cường đại, coi như là Tần Nhai như thế nào đi nữa mạnh, cũng khó mà ngăn cản, thời khắc nguy cơ, cũng chỉ có thể vận dụng sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, Kiếm Phong âm thầm nghĩ tới, trong tay nắm chặt một cái nhân ngẫu, sư, trường kiếm rơi, chỉ thấy vô biên kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một mảnh huyết vân, mênh mông cuồn cuộn huyết vân ẩn chứa vô số tinh mịn kiếm khí, đang cùng tử sắc hồng thủy đánh sát na, kiếm khí tiêu tán, điên cuồng đánh thẳng vào tất cả. Tử sắc hồng thủy không ngừng nổ lên, lại bị từng khúc tan rã. Đáng chết, liền Thái Thượng Tử Vi thần văn đều không có biện pháp không? Tần Nhai ám tự cắn răng, ra sức thôi động thần văn. Nhưng kiếm khí oai, vượt xa quá tưởng tượng của hắn, chỉ chốc lát, liền đem Tử Vi thần văn lực lượng cho tan rã. Rậm rạp chằng chịt huyết vân kiếm khí tức thì đưa hắn cho bao phủ, theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến, hướng hắn tịch quyển đi. Kiếm khí sao động, như điên cuồng như giả thú lôi xé hắn. Tần Nhai quanh thân hắc lôi nhảy động, mưu đồ ngăn cản, nhưng cái này kiếm khí uy lực cực kỳ khủng bố, dù là hắn, cũng liên tiếp bị nhục, chỉ chốc lát sau, thân trên liền đầy từng đạo vết máu, huyết vụ phun trào đem bên ngoài nhuộm thành một người toàn máu, nhưng ở hoàng mỹ thần thể hiệu quả xuống, sự khôi phục sức khỏe cực kỳ khủng bố, đúng là ngạnh sinh sinh bằng vào với này chống quá cái này kiếm khí, ừ, ngươi ngoan cường nhưng thật ra vượt quá dự liệu. Chứng kiến hoàng mỹ thần thể cái này sức khôi phục kinh người, đằng vân thần vương cũng ám tự kinh ngạc, lập tức trường kiếm nâng cao, kiếm ý ngưng tụ, đợt thứ hai công kích sẽ rơi xuống, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai thân trên đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn, đạo nguyên trút xuống, ở bốn phía hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, đây là, hết thảy nhìn thấy một màn này vũ giả, không khỏi ám tự kinh ngạc, hắn, đột phá, cấp 2 thiên tôn. Tu vi của hắn lại vào lúc này đột phá, chiến trung đột phá, hơn nữa còn là đang cùng cái này đẳng cấp cường giả giao chiến thời điểm đột phá, Tần Nhai thật đúng là yêu nghiệt tột cùng, chương 1685, là nàng. Chiến trung đột phá, Tần Nhai đột phá thiên tôn đã có một đoạn thời gian, không nghĩ tới ở nơi này đằng vân thần vương áp lực thật lớn xuống, đột phá cực hạn, đạt được cấp 2 thiên tôn tình trạng, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng, Tần Nhai không khỏi khóe miệng vi kiều. Lập tức giống như mũi tên lướt đi, chủ động hướng thần vương công tới, trường thương rung rung, hắc lôi bạo lên, sát na, khắp nơi thiên thương ảnh hình thành một mảnh mênh mông lôi hải, phô thiên cái địa, đem đằng vân thần vương bao phủ, thần vương thấy thế, trán cau lại, trường kiếm trong tay huy vũ, không ngừng đánh vào trường thương chi lên, thương, kiếm va chạm, len ken không ngừng bên tai, kịch liệt phi thường, hắn lực lượng cường đại rồi thật nhiều, thần vương trán cau lại, cảm giác trường thương truyền tới lực lượng, cổ này con rối bùng nổ lực lượng cũng theo đó leo thăng, kiếm ảnh dồn dập, kình khí phục ra, thế nhưng Tần Nhai lực lượng lại cũng đang tăng lên, hắn tựa như ở thích ứng cái này đột phá lực lượng vậy, càng ngày càng quen thuộc, độ mạnh yếu cũng càng ngày càng mạnh, đến, chiến, Tần Nhai cao quát một tiếng, trường thương múa càng thêm mãnh liệt, cuồng vọng, nho nhỏ đột phá liền để cho ngươi đắc ý vong hình sao, thần vương hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm nhất trảm, bàn bạc kình khí đột nhiên trút xuống mà ra, phanh một cái, Tần Nhai trường thương chấn động, một không gì sánh được to lớn lực lượng tự trường thương trên truyền tới, hai tay hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp chèo chống, trong nháy mắt bạo liệt, khuỷu tay chỗ xương cốt càng là trực tiếp đâm ra huyết nhục, tiếp lấy này của lực phản chấn, Tần Nhai thân ảnh bạo lướt, đạo nguyên điên cuồng thôi động, khôi phục nhục thân, đồng thời thần văn nhanh chóng câu, Thái Dương, Thái Âm lưỡng chủng thần văn không ngừng kích ra, từng đạo tia sáng mặt trời, từng cổ một Thái Âm hồng thủy, trong sát na, trên bầu trời đều bị cái này cuồng bạo năng lượng bao trùm. Đằng Vân Thần Vương tuy là cường đại, nhưng là bị cái này liên miên bất tuyệt công kích sở kiềm chế, đang ở này lúc, Tần Nhai thần văn ngưng tụ, Thái Thượng Tử Vi thần văn lần nữa thi triển, cuồn cuộn hồng thủy, giống như trường hà vậy tịch quyển mà ra, Tử Vi lực, bá đạo tuyệt luân, thêm trên Tần Nhai đột phá tu vi, so trước đó còn mạnh hơn trên không thiếu, dù là thần vương cũng không khỏi bị nhục, chịu đến Tử Vi thần văn chính diện trùng kích, cả người bị hất bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào xa chỗ một tòa nghìn trượng ngọn núi lên, quanh một cái, ngọn núi kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi bặm, ta, bị thương, ngọn núi trong phế tích, Đằng Vân Thần Vương chậm rãi đứng lên, lau khóe miệng một vòi máu tươi, mâu quang sửng sốt một cái, lập tức liền hừng hực lửa giận thiêu đốt, hắn bị thương, tự thành vì thần vương đến nay vô số tuế nguyệt tới nay, hắn còn chẳng bao giờ bị tổn thương, bây giờ lại bị một cái thiên tôn cho lộng thương, tuy là đây chỉ là một đồ con rối, nhưng dựa vào ở phía trên cũng là thứ thiệt thần vương ý chí, một cảm giác sỉ nhục, tức thì thăng chạy lên não, không thể tha thứ, không thể tha thứ, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, ngươi không thể tha thứ, Đằng Vân Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mâu quang thiểm thước lấy nồng nặc sát ý, trong nháy mắt, không ai bằng kiếm ý lẫn vào sát ý xông thẳng cửu tiêu, hắn không ngừng thôi động chính mình nắm giữ đại đạo, kinh khủng lực lượng dựa vào cổ này khôi lỗi thân lên, vượt quá tưởng tượng lực lượng, thậm chí cũng làm cho cổ này con rối không thể chịu đựng, thân trên xuất hiện từng đạo tinh mịn giao thoa vết rách, như muốn tan vỡ, oanh, oanh, đại địa văn tung tóe, hư không không ngừng nổ vang, vô cùng kinh khủng lực lượng tản mát ra trùng kích quét ngang bát phương, lấy Đằng Vân Thần Vương làm trung tâm, mặt đất không ngừng lõm xuống, như mạng nhện vết rách giăng khắp nơi, chỉ chốc lát, hình thành một cái đường kính mấy ngàn trượng cự đại hố, cát bay đá chạy, giống như một bão cát vậy quyển trên cao khoảng không. Rất nhiều vũ giả không gì sánh được kinh hãi, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này lực lượng, so trước đó còn mạnh hơn tốt nhất nhiều, hắn lực lượng đến tột cùng có hay không cực hạn, dù là Lam Hồ cũng không khỏi ám tự chấn động lay động, nói, không nghĩ tới Tần Nhai lại có thể đem sư tôn bức tới mức này, này thì bộc phát ra năng lượng đã đến gần vô hạn chân thần, mà năng lượng cũng vượt lên trước con rối mức cực hạn có thể chịu đựng, chỉ sợ không đến một khắc đồng hồ thời gian thì sẽ tan vỡ. Hắc Y Vũ giả gật đầu, lập tức cười lạnh một tiếng nói, một khắc đồng hồ thời gian vậy là đủ rồi, ở trước mặt loại sức mạnh này, Tần Nhai căn bản không căng được mấy chiêu, có thể làm cho thần vương cũng vì đó nổi giận, hắn chết không tính là oan, thậm chí tại hậu thế trong điển tịch, có thể còn có thể lưu hạ tên của hắn đây, mặc kệ ở người nào xem ra, Tần Nhai sở tác sở vi đều đủ để lưu danh bách thế, dù sao, có thể lấy thiên tôn làm tới mức này lại có mấy người đây, Tần Nhai, chết đi cho ta. Quát lạnh vang lên, trong bụi mù, một đạo thân ảnh như đạn pháo trùng kích, Đằng Vân Thần Vương tốc độ cực kỳ nhanh, hư không đều phát sinh liên tiếp tiếng sấm, tại hắn động trong nháy mắt, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm vung ra, trùng trùng điệp điệp, như tầng tầng lớp lớp cơn sóng thần vậy, chỉ là cái này một kiếm thế liền đủ để nghiền ép bình thường nửa thần, không gian chi lực, Tần Nhai kinh hô một tiếng, ở cảm giác được Thần Vương đã tới về sau, không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát. Tịch quyển mà ra, ở quanh thân bố trí hạ tầng tầng phòng ngự, coi như là nửa thần cường giả đi tới chung quanh hắn, tốc độ kia cũng sẽ nhận hạn chế, lực công kích cũng sẽ nhận hạn chế cực lớn, thế nhưng Đằng Vân Thần Vương thật sự là quá cường đại rồi, cái này không gian chi lực ở kiếm thế của hắn trước mặt căn bản không hình thành nên bao nhiêu uy hiếp, ngăn cản một cái sau liền bị tan rã, thời khắc nguy cơ, các tuyệt bản năng chiến đấu làm cho Tần Nhai trường thương trong nháy mắt che ở trước mặt, len ken một tiếng. Kim thiết giao kích sát na, hoa lửa phục ra, không gì sánh được cường hãn lực lượng làm cho Tần Nhai bay ngược mà ra, nện vào ngọn núi xa xa lên, thật mạnh, Tần Nhai còn chưa phục hồi tinh thần lại, thần vương thân ảnh lần nữa đi tới, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh, như mưa cuồng đột nhiên tới, làm cho Tần Nhai không kịp chống đỡ, chỉ có thể lấy không gian chi lực bao phủ đạo tâm chỗ yếu, trường thương không ngừng huy vũ, ngăn cản hạ một bộ phận công kích. Có thể tức thì tựa như đây, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bể nát nhiều lần. Đây là hắn đột phá chi về sau, nếu như lúc trước nói, chỉ sợ cũng liền đạo tâm cái này muốn hại cũng không có biện pháp bảo hộ, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bại, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, ngăn cản hạ một kiếm về sau, lợi dụng lực phản chấn độ, rút lui mà ra, đồng thời lấy ra một bộ khôi giáp màu đen xuyên lên, Cái này áo giáp, cũng là hắn trước đây theo đạo cung trong bảo khố đạt được nhất kiện đứng đầu tạo hóa trân bảo, từng đơn giản tế luyện qua, tuy là ở thần vương thế tiến công trước mặt ngăn cản không được bao lâu, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hắn nhìn ra được, đằng vân thần vương cổ này con rối nhục thân nhịn không được bao lâu, chỉ cần hắn lại kéo một đoạn thời gian, liền có thể thắng lợi, ừ, muốn kéo dài thời gian, sẽ nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh này, đằng vân thần vương lạnh rên một tiếng, trường kiếm điên cuồng vũ động, mà Tần Nhai dụng hết toàn lực phòng thủ, đồng thời tùy thời mà phát động, từ đầu đến cuối, hắn đôi tròng mắt kia đều tỉnh táo đến đáng sợ, bảo trì cực hạn ý thức chiến đấu, loại chiến đấu này trạng thái, cho dù là thần vương cũng không khỏi trở nên tán thán, chỉ bất quá, Tần Nhai càng ưu tú, hắn sát tâm liền càng phát cường liệt, không được, là thời điểm nên vận dụng sư phụ hậu thủ, nhìn ra Tần Nhai hiểm cảnh, trong đám người kiếm phong cầm tượng người, liền muốn thôi động, có ở này lúc, xa chỗ lại có từng đợt đen nhánh vũ khí cuồn cuộn mà đến, đồng thời một không gì sánh được bá đạo khí thế bao phủ tại thiên địa trung, cái này dị biến, hấp dẫn ánh mắt mọi người, dù là Tần Nhai, đằng vân thần vương cũng không ngoại lệ, bởi vì cổ khí thế này thật sự là quá cường đại rồi, cường đại đến liền bọn họ cũng không dám có chút khinh thường, cái đó là, trong đám người, nửa thần Mạc Phi Vân chứng kiến cái kia trong hắc vụ một đạo thân ảnh về sau, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, phản phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị tồn tại vậy, kinh hô một tiếng, là nàng, là cái kia. Giới chủ, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1686, Thế giới chi lực. Giới chủ, Mạc Phi Vân, Tô Tử Long chờ một đám cường giả nhìn thấy người đến, vô cùng chấn động lay động, người tới khủng bố chi chỗ, không ngừng trong đầu nổi lên, Lam Hồ, Hắc Y Vũ giả hai cái rưỡi thần cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Trận chiến này không dung sinh biến, ngăn hạ nàng, Lam Hồ thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị chuyển đến cái kia hắc bào nữ tử trước mặt, hắc bào nữ tử khuôn mặt sắc đạm mạc tự nhiên, liếc Lam Hồ hai người liếc mắt, tránh ra, thần đình làm việc, không cần biết ngươi là cái gì bực nào giới chủ, lập tức rời đi nơi này, nếu không, ngươi sẽ trở thành thần đình địch nhân, Lam Hồ ngữ khí xâm lãnh, mang ra thần đình danh tiếng tới, ở nơi này vạn kiếp, chỉ cần thực lực hoặc địa vị đầy đủ vũ giả. Đều hoặc nhiều hoặc thiếu nghe nói qua thần đình tên, bình thường cũng không dám tùy tiện đắc tội, ở Lam Hồ xem ra, coi như là cô gái trước mắt này cũng giống vậy, chỉ bất quá, hắn rõ ràng tính sai, hắc bào nữ tử nghe nói hết về sau, không nói nữa, chỉ bất quá thân sau cái kia cuồn cuộn bắt đầu khởi động hắc khí đột nhiên bốc lên mà ra, hóa thành hai cái hắc long lao ra, hắc long bá đạo, như muốn tê thiên liệt địa, vẻn vẹn một kích này, liền đã vượt xa chí cường vô lượng cảnh giới. Dù là Lam Hồ cùng Hắc Y Vũ giả thân là nửa thần, đồng tử cũng không khỏi trở nên co rụt lại. Phi Hàng Thiên Kiếm, Quỷ Ảnh Cửu Sát, tuyệt chiêu thi triển, lúc này mới miễn cưỡng đem một chiêu này ngăn cản xuống, nhưng va chạm bộc phát ra năng lượng nhưng cũng cực kỳ kinh khủng, đưa hắn nhóm cấp hiên phi đi ra ngoài, không xa chỗ, Mạc Phi Vân ném Hạ Vọng Nguyệt, hướng nữ tử phóng đi. Lần trước, náo ta đạo cung còn chưa đủ, lần này còn dám tới này trở ngại thần đình làm việc. Các hạ hành vi chẳng lẽ không cảm thấy được cuồng vọng chút sao? Hắc bào nữ tử hai tròng mắt chậm rãi nâng lên, phun ra nuốt vào cái này lãnh ý, ngươi nói cuồng vọng. Ta tới này tham gia ta nhi tử hôn lễ, cũng gọi là làm cuồng vọng. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ giả hai mặt nhìn nhau, có chút kinh nghi, nhi tử. Nàng nhi tử ở chỗ này, các loại, hôn lễ, rất nhiều vũ giả lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy cổ quái thần sắc. Ở chỗ này cử hành hôn lễ không phải là Tần Nhai chứ sao, cô gái này, đúng là Tần Nhai mẫu thân, Tần Nhai còn có cái này chờ bối cảnh, ai da, cái này giới chủ dĩ nhiên là phò mã mẫu thân, hảo tiểu tử, .. đóng ngoặc vuông, Tần Nhai là của ngươi nhi tử, Mạc Phi Vân sửng sốt một cái, lập tức khuôn mặt sắc vài lần biến hóa, hắn bây giờ không có nghĩ đến, hai người này lại có như vậy quan hệ. Nguyên lai lần trước ngươi ở đây đạo cung chặn lại truy binh là cái này nguyên nhân. Nguyên lai như đây, Mạc Phi Vân, Tô Tử Long khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, phẫn nộ dị thường, mà vô tâm lại không để ý đến bọn họ. Trên người uy thế biến được càng phát cường hãn, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, giống như cắn người khác mãnh thú. Nói cuồng vọng, thần đình đem người tới đại náo ta nhi tử hôn lễ, các ngươi hành vi mới là chống đỡ trên hai chữ này, đúng không? Thần vương, vô tâm mâu quang đông lại một cái. Nhìn phía cách đó không xa đằng vân thần vương, mâu quang như điện, mang theo một cường hãn uy áp, Mạc Phi Vân, Tô Tử Long đám người ở này cổ uy áp trước mặt, cũng cũng không khỏi rút lui, càng chưa nói, bị cái này uy áp chính diện nhằm vào Đằng Vân Thần Vương. Thần Vương sắc mặt biến thành ngưng, khóe miệng vảnh lên, đạm mạc nói, không nghĩ tới cái này vạn giới trung, không ngờ ra một tu luyện thế giới chi lực giới chủ. Sưu, Vô Tâm vừa sải bước ra, Hắc Vũ tùy thân, Mạc Phi Vân, Lam Hồ đám người căn bản không pháp ngăn cản, chỉ là một cái đụng vào, liền bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, Vô Tâm liền tới đến Tần Nhai trước mặt. Mẫu thân, nhìn thấy Vô Tâm, Tần Nhai trong lòng thập phần hưng phấn, kêu một tiếng, mà Vô Tâm gật đầu, nói, đối đãi mẫu thân ta thay ngươi giải quyết cái này thần vương về sau, lại uống ngươi rượu mừng, ngươi trước tạm xuống phía dưới tĩnh dưỡng một phen đi. Mẫu thân, hắn chính là thần vương, nhưng cái này cũng không phải là hắn bản thể, không phải sao? Vô Tâm đạm mạc mở miệng, lập tức vất tay, một đoàn sương mù màu đen tuôn ra, giống như một tòa đại sơn vậy, hung hăng đụng vào Đằng Vân thần vương thân lên. Ở nơi này một kích trước mặt, thần vương lại cũng rút lui mấy trượng, mọi người không khỏi trở nên thán phục. Thảo nào Tần Nhai như thế yêu nghiệt, nguyên lai hắn còn có một cái như vậy mẫu thân, cái này chờ thực lực tu vi, đã vượt xa quá tầm thường nửa thần. Tần Nhai mẫu thân, chẳng phải là ta Thanh Khâu thân gia chứ sao? Chứng kiến Vô Tâm xuất thủ về sau, Tần Nhai mâu quang không khỏi lóe lên, theo Vô Tâm chiêu thức bên trong, hắn lại cảm nhận được một trước nay chưa có huyền diệu ý cảnh, lại tựa như không chỗ không ở, vừa tựa như khó có thể nắm lấy, đó là thế giới chi lực, cùng Vô Tâm là địch. Gần giống như cùng chư thiên vạn giới là địch, tốt cường đại thế giới chi lực, Đằng Vân thần vương không khỏi kinh ngạc, lập tức thôi động con rối lực lượng, đại đạo chi lực gia trì, một kiếm vẽ ra, bàn bạc kiếm quang như vô biên tầng mây tuôn ra, Vô Tâm phất tay đem Tần Nhai bị tống ra ngoài, tiếp lấy thân trên bộc phát ra một cực kỳ kinh khủng cự đại uy áp, tựa như muốn cho vạn giới thần phục vậy, Hắc Vũ cuồn cuộn, như thao thao con nước lớn vậy, kiếm quang, hắc triều, hai cổ lực lượng phát sinh tột cùng trùng kích. Không ngừng vướng víu va chạm, hư không tùy theo nổ tung, từng đạo hư không vết rách giống như mạng nhện không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, cái này vết rách, không khỏi đánh nát không gian, càng là liền thế giới bình chướng cũng cho đánh nát, vô số hỗn độn chi khí tràn vào thế giới trung, nếu là ngươi bản thể ở đây, ta có thể không làm sao được, thế nhưng đáng tiếc, thần đình quy tắc hạn chế, coi như là ngươi cũng không pháp đánh vỡ, Vô Tâm đạm mạc mở miệng, quanh thân hắc vụ không ngừng phun ra nuốt vào. Khủng bố thế giới chi lực tàn sát bừa bãi, tê liệt hư không, phá toái sơn hà, mỗi nhất kích đều có đơn giản chôn vùi hàng tỷ sinh linh lực lượng, cái kia loại công kích, ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài, càng là cuồn cuộn không dứt, huyền diệu không gì sánh được, đối với Đằng Vân thần vương thôi động đi ra con rối lực. Càng mơ hồ có dũng khí áp chế tác dụng, là cái này. Thế giới chi lực, rất nhiều năm không có cùng giới chủ đã giao thủ. Lấy cảnh giới của ngươi có thể nắm giữ loại này cấp bậc thế giới chi lực, nhìn chung vạn cổ, cũng có thể lưu danh. Đằng Vân thần vương ám tự đề cử tháng, lập tức nhìn cách đó không xa Tần Nhai liếc mắt, nói, mẹ con các ngươi đều là yêu nghiệt, điểm này, ta không phải không thừa nhận, cùng các ngươi là địch, tương lai thần đình có lẽ sẽ nhiều hai cái đại địch, há, ý của ngươi là, như vậy, chỉ cần các ngươi có thể gia nhập vào thần đình, liền có thể hưởng thụ vô số tài nguyên, tiếp theo diễn sanh thần cách. Cũng mặc cho các ngươi tuyển trạch, Đằng Vân thần vương trầm ngâm một cái, từ tốn nói, nếu chỉ là một Tần Nhai, Đằng Vân thần vương còn sẽ không thái quá lưu ý, nhưng hôm nay lại nhiều hơn một cái Vô Tâm, cái này kêu là hắn không thể không để ý một chút, hai người này, mặc kệ cái nào đều không phải là hời hợt hạng người, một cái hoàng mỹ thần thể, một cái giới chủ, hai người này lớn lên, coi như là thần thể cũng đều vì chi kiên kỵ, mà lúc này hắn, rồi lại ở thần đình bên trong, không giết Vô Tâm, đã không thể sự tình, vì vậy mới nổi lên mời chào tâm tư, về phần hắn đồ đệ thù, với hắn mà nói lại không đại trọng yếu, chỉ cần có thể đem hai người này cho mời chào được, đừng nói một cái Tử Minh, coi như chết lại một cái Lam Hồ cũng không có gì, mời chào chúng ta, a, nực cười, Vô Tâm trào phúng cười, nói, ta cũng không làm tay sai dự định, tay sai, ngươi nói đây là tay sai, chẳng lẽ không đúng sao? Không nghe lời thời điểm, cầm roi da quật quật, nghe lời thời điểm, ném cái xương, đây không phải là tay sai vậy là cái gì thần cách, cái gì vinh hoa phú quý, chỉ cần ta nghĩ muốn, ta thì sẽ bỏ lấy đến, dùng không đến các ngươi thần đình cho phép, Vô Tâm đạm mạc nói, chương 1687, hai điều kiện. Hay, hay. Đằng Vân thần vương cười to hai tiếng, lập tức khuôn mặt sắc triệt để âm trầm xuống, nói, đã như đây, cái kia mẹ con các ngươi hai chính là triệt để cùng ta thần đình là địch, sau này thời gian. tự giải quyết cho tốt, cái này không nhọc thần vương phiền lòng. Vô Tâm đạm mạc mở miệng, quanh thân hắc vụ phun ra nuốt vào, bàn bạc thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp, hóa thành một chỉ điểm ra, chỉ kính thúc dục thiên liệt, tê liệt trường khoảng không, vô số hỗn độn khí lưu bị tịch quyển đi, quay chung quanh ở chỉ kính quanh thân, giống như một cái mênh mông cuồn cuộn trường hà vậy, quanh một cái, điểm ở thần vương thân lên. Đằng vân thần vương cổ này nhục thân sớm đã là bất kham trọng phụ, ở Vô Tâm cái này chỉ một cái xuống, triệt để bạo liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ văng tứ phía, mà Lam Hồ, Hắc Y Vũ Giả, Mạc Phi Vân đám người thấy thế, sắc mặt đại biến, không nói hai lời hướng xa chỗ lao đi, liều mạng thôi động đạo nguyên, rất sợ chậm một bước, cứ như vậy đã muốn đi, không khỏi quá đơn giản, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai chợt động, vừa sải bước ra, hơn ngàn dặm không gian tại hắn chân hạ thật giống như bị áp súc vậy, tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di, đi thẳng tới Lam Hồ, Mạc Phi Vân đám người trước mặt, hắc lôi thôi động, hóa thành một mảnh bàn bạc lôi hải, đem các loại người chặn lại, đồng thời, đạo nguyên ngưng chỉ, nhanh chóng ôm lấy thần văn, không được, Lam Hồ kinh hô một tiếng, băng sương khí độ nhanh chóng ở quanh thân vờn quanh, nhưng hắn lực lượng cường thịnh trở lại, lại có thể hơn được Tần Nhai, chỉ thấy hắn thái thượng tử vi thần văn câu, bá đạo tử vi khí độ, giống như đế vương hàng lâm vậy, đem quanh người hắn băng sương khí độ trong nháy mắt tan rã, thậm chí liền bên cạnh hắn hắc y nửa thần cũng khó mà may mắn tránh khỏi, hơn phân nửa thân thể bị trực tiếp đánh nát, Lam Hồ. Chết, hắc y nửa thần. Trọng thương, ngay sau đó, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trường thương vung, hắc lôi lực kèm theo trường thương đánh ra, trong chớp mắt liền đem cái kia hắc y nửa thần đạo tâm cho quất nát, tới đây, bốn cái vây công Tần Nhai nửa thần, không một may mắn tránh khỏi. Đây nếu là làm cho Đằng Vân Thần Vương biết, không biết sẽ có nhiều phẫn nộ, Tần Nhai thậm chí đều có thể tưởng tượng ra bên ngoài dữ tợn khuôn mặt. Tiếp đó, chỉ còn hạ các ngươi, Tử Tiêu Đạo Cung, Tần Nhai mâu quang phun ra nuốt vào lấy hàng quang, sát ý nghiêm nghị, phải biết, hắn cùng với cái này Tử Tiêu Đạo Cung vũ giả kết thù kết oán đã lâu, sớm ở nhiều năm trước, liền bởi vì Chí Cường Đạo Vương chiến lên, bởi vì Bạch Thu Y chuyện tình liền kết hạ tử thù, về sau hay bởi vì Hạ Hạo, Ngự Thú Quốc chờ sự tình dần dần làm sâu sắc, đợi cho nay thiên, đã không chết không thôi cục diện, Tần Nhai, thả chúng ta ly khai, nếu không thì ngươi sẽ hối hận, lúc này, ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực uy hiếp ta sao, Tần Nhai không tiếc tháo cười, lập tức trường thương khẽ động, thương mang bạo lướt, nhưng ngay khi này lúc, một đạo thanh quang lướt đến, đem thương mang đánh nát, ngay sau đó, bốn phía không gian rung động, một đạo mặc áo xanh, một đầu xanh sắc trường phát, vẻ mặt già nua lão giả đi tới Tần Nhai trước mặt, đem bên ngoài cản xuống, từ, Tử Tiêu Đạo Cung lại còn có này nhóm cao thủ, sư tôn, đóng ngoặc vuông. Mạc Phi Vân nhìn thấy cái này lão giả, không khỏi lộ ra kinh hỉ màu sắc, nghe nói như thế, mọi người thất kinh mất sắc, phải biết, Mạc Phi Vân khả thị đương thế song hùng một trong, nửa thần cường giả A, như vậy vũ giả, tại đây thân sau lại còn có một sư tôn, Thanh Vân Tử, chúng ta lại gặp mặt, mọi người kinh ngạc lúc, Vô Tâm cũng là biểu hiện rất là bình tĩnh, nhìn lão giả, đạm mạc nói, xem ra, ngươi còn muốn kéo dài trước đây một trận chiến, nghe thế, mọi người lần nữa kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai mẫu thân lại nhận thức cái này lão giả, không chỉ có như đây, nghe bên ngoài nói, còn từng trải qua cùng bên ngoài đã giao thủ, Vô Tâm giới chủ, ta không muốn cùng ngươi giao chiến, tuy là ta cùng với thần đình có chút giao tình, nhưng ta hôm nay tới, thầm nghĩ phải dẫn Tử Tiêu Đạo Cung nhân ly khai, còn hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ, ta vô cùng cảm kích, Tần Nhai ám tự giật mình, cái này Thanh Vân Tử thực lực rõ ràng không yếu, rất có thể ở một dạng nửa thần chi lên, không nghĩ tới lại đối với mẫu thân kiên kỵ như vậy, chỉ có Vô Tâm biết, cái này Thanh Vân Tử không thể không kiên kỵ, Thanh Vân Tử, chính là cái này phương thế giới ý chí hóa thân, theo trình độ nào đó đi lên nói, hắn, chính là Thanh Vân Đạo Vực, gần như là bất tử bất diệt, chỉ cần hắn đối đãi ở đạo vực bên trong, liền chân thần cũng không làm gì được hắn, nhưng Vô Tâm lại không giống với, nàng là giới chủ, chưởng khống một cái thế giới tồn tại, cái này đạo vực cũng là một cái thế giới, mà Vô Tâm thân là giới chủ, am hiểu chính là nắm giữ thế giới chi lực, thậm chí là luyện hóa thế giới. Đây đối với Thanh Vân Tử uy hiếp, xa xa nếu so với thần đình trong những thứ kia chân thần còn mạnh hơn, lúc trước cùng một chiến, Thanh Vân Tử đã bản thân bị trọng thương, ngay cả thể nội đều thế giới bổn nguyên đều bị lao đi một bộ phận, bây giờ, đứng ra đảm bảo Mạc Phi Vân đám người, đã bốc lên cực đại phong hiểm, buông tha bọn họ. Cái kia liền muốn hỏi ta con trai, chuyện này, Thanh Vân Tử nhìn về phía Mạc Phi Vân, ánh mắt lạnh lùng, Thanh Vân Tử chần chờ một chút, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nói, Tần Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi thả qua Tử Tiêu Đạo Cung, ngày xưa ân oán xóa bỏ, nay sau vĩnh viễn không tái phạm, có làm trái thề này, gọi Thanh Vân Tử tan tành mây khói, chỉ thấy tay hắn bắt pháp quyết, phát sinh lời thề, trong nháy mắt dẫn tới hư không rung động, mây đen làm tiếng sấm cuồn cuộn, lại tựa như cái này phương thế giới đều ở đây nhân chứng vậy, đây là thế giới hóa thân tự thân phát hạ lời thề, chư thiên vạn giới cộng đồng nhân chứng, nếu như hắn vi phạm lời thề, chắc chắn gây nên thế giới chi lực phản vệ, triệt để tiêu tan thành mây khói. Vô Tâm hướng Tần Nhai thần niệm truyền âm nói, Tần Nhai nghe vậy, ám tự gật đầu, trầm ngâm một hồi, nói, muốn ân oán xóa bỏ có thể, thế nhưng ta có hai điều kiện, thứ nhất, ta muốn Tử Tiêu Đạo Cung một nửa nội tình, điều kiện này. Ngươi có đáp ứng hay không? Hỗn đảng, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Mạc Phi Vân sắc mặt đại biến, tức giận mắng lên tiếng nói, trước đây ngươi đại náo đạo cung, liền đã ở đạo cung trong bảo khố cầm đi không ít thứ, bây giờ, lại muốn ta đạo cung phân nửa nội tình, ngươi sao không cho chúng ta đem đạo cung tiễn ngươi, nếu ngươi muốn như đây, ta cũng không có ý kiến. Tần Nha nhún vai, một bộ không sao cả dáng dấp, vô liêm sỉ, ngươi chuyện này, ta đáp ứng. Mạc Phi Vân còn chưa có nói xong, Thanh Vân Tử liền gật đầu, hắn thấy, nội tình các loại, đơn giản chính là chút đạo thạch, trân bảo, những thứ này bất quá là ngoại vật, chỉ cần người đang, liền có thể lần nữa tích lũy, tốt, điều kiện thứ hai, nói đến đây, Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, chỉ vào đạo cung đại trưởng lão Lạc Thi Lâm, lạnh lùng nói ra, điều kiện thứ hai, ta liền muốn tính mạng của hắn, Lạc Thi Lâm, năm đó hại chết Vạn Thiên Tuyết hung thủ, mà Vạn Thiên Tuyết tặng Tần Nhai vạn thú đồ, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, hắn tự nhiên không thể quên ơn, người này, hẳn phải chết, cái gì? Lạc Thi Lâm hơi biến sắc mặt, khủng hoảng hướng Mạc Phi Vân nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngàn vạn lần không nên bằng lòng hắn a, ta mấy năm nay tới đối với đạo cung cống hiến không nhỏ a, càng vất vả công lao càng lớn, cũng xin Trưởng Lão cứu ta một mạng a, đây cũng là ta điều kiện thứ hai, ngươi có đáp ứng hay không? Thanh Vân Tử chần chờ một chút, tùy tiện nói, có thể hay không đổi một cái? Không thể, cái kia. Ta đáp ứng, cái gì? Lạc Thi Lâm tức thì mặt xám như tro tàn, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, nhưng Tần Nhai sớm có phòng bị, không gian chi lực bạo nổ phát, bốn phía hư không tức thì bị động lại, Lạc Thi Lâm thân ảnh, cũng bị cố ở trong hư không, mặt hắn như thế nào thôi động đạo nguyên, cũng khó mà nhúc nhích, chương 1688, trở về thương khung kế hoạch. Đoạn huynh, Liễu huynh, hắn liền giao cho các ngươi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, đón lấy, Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca hai người thân ảnh khẽ động, đi tới Lạc Thi Lâm trước mặt, nhãn trung tuế phát ra cừu hận chi hỏa. Liễu Vân Ca hướng Tần Nhai xa xa cúi đầu, nói, tạ ơn Tần Huynh, không cần, đây cũng là ta đối với tôn sư hứa hẹn, sư tôn thù, liền ở hôm nay huyết tẩy. Đoạn Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ, bàn bạc kiếm ý hóa thành một kiếm vẽ ra, trong thời gian ngắn, đem Lạc Thi Lâm nhục thân cho chặt đứt, nhưng chí cường vô lượng, sinh mệnh lực thập phần cường đại, hắn kêu thảm cầu xin tha thứ, nhất sau lại hóa thành oán hận trớ chú tiếng, chỉ bất quá, Liễu Vân Ca, Đoạn Khiếu mặt của hai người sắc từ đầu đến cuối đều không bất luận cái gì biến hóa, chỉ thấy Liễu Vân Ca đạo nguyên ngưng dây, mười ngón tay ở cầm huyền trên điên cuồng trêu chọc, lại tựa như long ngâm, lại tựa như hổ gầm, soạn nhạc nhất thủ vạn thú thanh âm, ở nơi này tiếng đàn xuống, Lạc Thi Lâm nhục thân không ngừng rạn phá toái, cuối cùng, nhất đại chí cường vô lượng hóa thành bọc máu nổ lên, Lạc Thi Lâm đã chết, còn đạo cung phân nửa nội tình, ít ngày nữa liền nhường đưa đến Thanh Khâu, không biết Tiểu Hữu còn thỏa mãn. Thanh Vân Tử đạo, này lúc, trong lòng của hắn cũng thập phần chấn nộ, nhưng hắn khuôn mặt trên nhưng không có hiển lộ mảy may, lại nói, có Vô Tâm cùng với vừa rồi đứng hạ lời thề, hắn căn bản là không pháp đối với Tần Nhai thế nào, nói cách khác, cơn giận này, hắn chỉ có thể tự nuốt xuống, tốt, các ngươi có thể rời đi. Gặp lại sau, Thanh Vân Tử hít một hơi thật sâu, mang theo Mạc Phi Vân đám người ly khai, đợi hắn nhóm đi về sau, Thanh Khâu rơi vào trước nay chưa có trong rung động, phải biết, lúc này đây đến đây gây chuyện thật không đơn giản, chỉ là nửa thần liền có mấy cái, từng cái, đều đủ để làm cho Thanh Khâu không được an ninh, có thể tức thì liền là đội hình như vậy, cũng không làm gì được Tần Nhai, bốn cái nửa thần thậm chí còn ngược lại bị bên ngoài đánh chết, Tử Tiêu Đạo Cung càng là nguyên nhân này ngã xuống ngã nhào một cái. Cái này sự tình như truyền đi, chư thiên vạn giới đều sẽ bị trở nên kinh động, mẫu thân, đã lâu không gặp, Tần Nhai đi tới Vô Tâm trước mặt, cười cười nói ra, một lần này hôn lễ, một lần này hôn lễ nếu là có ngươi, liền càng thêm hoàn chỉnh. Hừ, ngươi còn biết đây, nếu ta không đến, ngươi chính là không phải không tính nói với ta, liền cử hành hôn lễ chuyện như vậy đều không tìm ta, lá gan không nhỏ a. Vô Tâm hừ nhẹ một tiếng, mang trên mặt không vui màu sắc. Tần Nhai sờ sờ đầu, nói, là hài nhi không phải, lại nói, cái này thế giới chi lớn, ta đi nơi nào tìm ngươi đây, vốn định lấy, nếu như ngày khác nếu có thể tình cờ gặp ngươi nói, sẽ cùng Linh Lung lần nữa bổ toàn một cái cấp bậc lễ nghĩa, được rồi, thu hồi những lời khách sáo này đi. Vô Tâm lắc đầu, lập tức nhìn phía cách đó không xa Linh Lung, thản nhiên nói, ngươi nhưng thật ra thật là có phúc, lại là một cái không thua gì với Ngân Sương tốt nữ tử, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể cô phụ nhân gia, nếu không thì ta không tha cho ngươi. Đóng ngoặc vuông. Phải, mẫu thân. Tần Nhai trịnh trọng gật đầu, tiếp đó, Tần Nhai liền giải khai kim thang chung, cái này tạo hóa chí bảo, lực phòng ngự tuy là cường đại, thế nhưng ở Tần Nhai cùng chư vị nửa thần, nhất là cùng Đằng Vân thần vương giao chiến trong dư âm, sớm đã là vết thương thật mệt mỏi, trong đó uy lực, đã không đủ nguyên bản nhất xong rồi. Vô Tâm đi tới Linh Lung trước mặt, xem xét cẩn thận một phen, cách nhìn, gặp qua bá mẫu, đối với Tần Nhai mẫu thân, Linh Lung có vẻ hơi khẩn trương, nhất là đối phương vừa rồi hiện ra cường đại chiến lực, càng làm cho nàng có chút cục xúc bất an, rất sợ nàng xem không dậy nổi chính hắn một nho nhỏ đạo vương. Vô Tâm trán cau lại, nói, ngươi kêu ta cái gì? À, Linh Lung sửng sốt một cái, Tần Nhai đi tới, lôi một cái nàng tay nhỏ bé, cười nói, chúng ta đã thành hôn, ngươi nói ngươi nên gọi tên gì? Há, Linh Lung gặp qua mẫu thân, Linh Lung phục hồi tinh thần lại, cung kính cúi đầu đạo, mà Vô Tâm thấy thế, thỏa mãn cười, nói, không nên đa lễ, bà thông gia, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. À, Hồ Cốc cười ha ha một tiếng, đi lên trước cười to nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ Thanh Khâu chi chủ đối với con của ta chiếu cố, phải, đều là người một nhà a. Vô Tâm đi tới, bổ toàn cấp bậc lễ nghĩa, hôn lễ nghi thức toàn bộ hoàn thành, cân nhắc nguyệt sao, mẫu thân, ngươi gọi ta tới có chuyện gì, tòa nào đó bên trong đình viện, Tần Nhai hướng Vô Tâm đạo, Vô Tâm xoay người lại nói, được rồi, mấy cái này nguyệt ngươi cùng Linh Lung cũng nên chán ngán đủ chứ, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi có chút ngượng ngùng, thành hôn về sau, Tần Nhai cùng Linh Lung như keo như sơn, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây một khối, đến chỗ du lịch, toàn bộ yêu sơn cơ hồ bị bọn họ đi khắp, bọn họ mới vừa rồi còn tính toán muốn đi bên ngoài bơi một cái đây, làm cho mẫu thân chê cười, chuyện cười ngược lại không đến nổi, ngươi cùng Linh Lung sự tình ta cũng đã nghe nói qua một chút, hoàn toàn chính xác không dễ, bất quá bây giờ còn chưa đủ ngươi có thể đắm chìm trong nhi nữ tình trường thời điểm, thực lực của ngươi còn không đủ. Vô Tâm thản nhiên nói, nghe thế, Tần Nhai mặt sắc cũng hơi ngưng trọng xuống, hắn rất tin tưởng, thực lực của chính mình tuy là rất cường đại, nhưng so với thần đình đến, chênh lệch còn rất lớn, muốn cùng bên ngoài đối kháng, chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều, tuy là thần đình trung có hạn chế, chân thần dưới vũ giả khó có thể hàng lâm, nhưng không phải không pháp hàng lâm, điểm này không thể không phòng, từ lúc thần vương một trận chiến về sau, người ta mẹ con đã triệt để cùng thần đình vạch mặt, nhưng ở nơi này vạn giới trung, bọn họ kiên kỵ người không thiếu, người ta cũng không tu quá mức sốt ruột, lưu cho người ta thời gian, cũng không tính là thiếu, ta biết. Tần Nhai gật đầu, không nói khác, Huyền Tiêu, Lôi Hoàng, thần điện điện chủ, những thứ này người, từng cái đều không phải là hạng dễ nhằn. Từng cái đều là chân thần cấp bậc nhân vật khủng bố, coi như là cái kia thần đình cũng nhiều có kiên kỵ, nay thiên tìm ngươi đến, là muốn nói với ngươi một chuyện, chuyện gì, ngươi có thể muốn. Trở về thương khung, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi đồng tử hơi co lại, tâm thần hơi rung, mẫu thân, ngươi có biện pháp, trở về thương khung, hắn sao không muốn đây, nơi ấy nhưng là hắn võ đạo khởi nguyên, là kiếp trước của hắn kiếp này cố hương, phải biết rằng ở nơi ấy, có hắn ràng buộc, có bạn tốt của hắn, chỉ bất quá, thương khung giới tự sinh ra thương khung chi linh về sau, tiến nhập nào đó quỷ dị biến hóa, thế giới vách ngăn mạnh đến nỗi vô lý, căn bản khó có thể đột phá. Lúc trước, hắn từng cùng thần điện điện chủ nói qua việc này, thần điện điện chủ cũng bằng lòng hắn, hội thật tốt ra xếp một phen, về sau thần điện điện chủ đi cái gì đó bản nguyên chi gian về sau, liền bạc vô âm tín, trở về thương khung dự định, cũng tạm thời gặp trở ngại, không nghĩ tới, bây giờ cũng là làm cho Vô Tâm lần nữa nhắc tới, biện pháp không phải là không có, chỉ bất quá bằng vào ta một người còn thiếu rất nhiều, ta ta biết ngươi cùng vạn giới thần điện quan hệ không cạn, ta cần ngươi thay ta tìm vài cái tinh thông không gian chi đạo nửa thần, giúp ta hoàn thành việc này. Tinh thông không gian chi đạo nửa thần, không sai, lấy không gian chi đạo là phụ, thế giới chi lực vì chủ, ở thương khung giới ngoại vây dựng một con đường, mới có thể làm cho người tiến vào bên trong. Mẫu thân, ngươi xem ta có thể được. Tần Nhai tuy là thiên tôn, thế nhưng thêm trên hoàng mỹ thần thể, hắn thi triển ra không gian chi lực, so với tầm thường nửa thần còn muốn cường đại không thiếu. Vô Tâm lắc đầu, nói, dựng thông đạo, cần vũ giả hết sức chăm chú, vận chuyển không gian chi lực, có chút dừng lại, thông đạo sẽ gặp lập tức đóng cửa. Ta hành động này là muốn đưa ngươi đuổi về thương khung, cho nên ngươi không thể trở thành dựng lối đi tham dự người. Chương 1689, thương khung biến hóa. Cảnh giới bán thần không gian tìm hiểu người sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ, tùy tiện nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu muốn nói ở nơi này vạn giới trung, đối với không gian chi đạo nghiên cứu sâu nhất thế lực không ai bằng là vạn giới thần điện. Tần Nhai trước tiên liền liên lạc với Kiếm Phong, hướng hắn nói rõ việc này, hy vọng hắn có thể đủ cho hắn một ít trợ giúp. Ở một phen hỏi về sau, biết được, vạn giới thần điện cao thủ mặc dù là không thiếu, nhưng nửa thần cường giả cũng lác đác không có mấy, hơn nữa mỗi bên cũng có riêng việc cần hoàn thành, muốn đem các loại người cho tụ tập lại, tương đương không dễ, chỉ bất quá, có một người có thể giúp các ngươi. Người nào? Sư tôn ta, thần điện điện chủ. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi kinh ngạc, nói, điện chủ đại nhân trong khoảng thời gian này đi đến cái kia bản nguyên chi gian, không hề tin tức, lẽ nào hắn trở lại rồi? Bản nguyên chi gian, Tần Nhai cũng không biết cái kia là cái gì địa phương, bất quá, có thể để cho thần điện điện chủ cũng vì đó để ý, tất nhiên là không đơn giản, theo hắn đoán, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không trở về, sư tôn còn chưa trở về, bất quá hắn trước khi đi lưu cho ta hạ một vật, Tần huynh mời xem. Kiếm Phong cười nhạt, lấy ra một cái nhân ngẫu, chứng kiến nhân ngẫu này, Tần Nhai không khỏi khuôn mặt sắc hơi đổi, nhân ngẫu này, rõ ràng là không lâu, Lam Hồ ở hôn lễ bên trên dùng tượng người, cũng chính là coi đây là môi giới. Đằng Vân thần vương tài năng đủ hàng lâm, chẳng lẽ, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, Kiếm Phong huynh có ý tứ là nói, không sai, sư tôn ta ra ngựa, cần phải so cái gì nữa thần hữu dụng rất nhiều, hắn lão nhân gia bản chính là vạn giới trung am hiểu không gian chi đạo người, nếu như có thần điện điện chủ xuất thủ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Rất nhanh, Tần Nhai liền dẫn Kiếm Phong tìm được rồi Vô Tâm, nhìn trước mắt vị này giới chủ, Kiếm Phong có vẻ hơi cung kính, chắp tay nói, tại hạ là vạn giới thần điện Kiếm Phong, gặp qua giới chủ các hạ. Vô Tâm gật đầu, tùy tiện nói, ta nghe Tần Nhai nói qua ngươi, ngươi là bằng hữu của hắn, đã là bằng hữu, cái kia liền không cần khách khí như vậy. Vâng. Kiếm Phong gật đầu, nói, nghe nói bá mẫu cần nghiên cứu không gian chi đạo nửa thần, vì thế tiểu chất mang đến một vật, mời xem. Đóng ngoặc vuông. Nói xong, Kiếm Phong liền lấy ra tượng người, nhìn thấy nhân ngẫu này, Vô Tâm nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc. Thần huyết khôi lỗi, không sai. Kiếm Phong đem nhân ngẫu này ném không trung, lập tức đạo nguyên thôi động, trong nháy mắt, một không gì sánh được uy thế cường đại dần dần hiển lộ ra, bốn phía không gian nổi lên lăng tăng rung động, trong rung động, một đạo mặc áo dài trắng thân ảnh nổi lên, thân ảnh kia, chính là vạn giới thần điện điện chủ. Thần điện điện chủ xuất hiện về sau, hai tròng mắt như đao, xẹt qua ở đây mấy người, đối đãi chứng kiến Vô Tâm về sau, mâu quan đông lại một cái, giới chủ. Thần điện điện chủ có chút khiếp sợ, giới chủ, vạn cổ tới nay liền cực kỳ hiếm thiếu, ở hiện nay vạn giới trung, càng là chưa từng nghe qua vài cái, không nghĩ tới nay thiên ý thức hàn lâm cổ này thần huyết khôi lỗi trung, lại đụng phải một cái, chẳng lẽ, đây chính là Kiếm Phong gọi mình đi ra nguyên nhân, xin hỏi các hạ tục danh, Vô Tâm. Vô Tâm đạm mạc mở miệng, mâu quan cũng đang quan sát trước mắt thần điện điện chủ, tự thành vì giới chủ về sau, nàng ở trong vực sâu tu hành một thời gian. Theo sau du lịch vạn giới, tìm hiểu thế giới chi lực, cùng vạn giới thần điện cũng có quá không bớt tiếp xúc, trong lòng minh bạch, thần điện điện chủ chính là nhất tôn kiêu ngạo thần vương tới cường đại có thể, đối với nhân vật như vậy, trong lòng nàng tự nhiên ôm cảnh giới, chưa từng nghe qua xa lạ tên, nhưng không sao cả, đã tuyển trạch cùng ta thần điện muốn bảo vệ người làm địch, chính là đối địch với ta, tiếp chiêu đi, chỉ thấy thần điện điện chủ chợt điểm ra chỉ một cái hoành khoảng không, hư không tức thì nổi lên rung động, vô tận không gian chi lực ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp, tựa như một dòng sông dài vậy, đánh về phía Vô Tâm, đột nhiên thế tiến công, làm cho Vô Tâm sửng sốt một cái, lập tức nàng không chút hoang mang, quanh thân phun ra nuốt vào ra một hồi hắc vụ, ẩn chứa trong đó kinh khủng thế giới chi lực, hướng không gian chỉ kính đánh tới. Thế giới chi lực, không gian chi lực, hai cái lực lượng va chạm, chấn động lay động sơn hà, kinh thiên động địa. Dù là kiếm phong loại đẳng cấp này cao thủ cũng không khỏi bị hất bay ra ngoài mấy trăm trượng, chỉ có Tần Nhai có thể đối kháng, vội vã hô, mau dừng tay. Một vòng trùng kích quá về sau, Vô Tâm, thần điện điện chủ mỗi bên tự đẩy lui. Nghe được Tần Nhai kêu to, thần điện điện chủ không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ thần sắc, nói, thế nào, Tần Nhai, lẽ nào người này không phải địch nhân sao? Địch nhân, Tần Nhai khóe miệng nhỏ bé rút ra, nói, điện chủ hiểu lầm. Lập tức, Tần Nhai liền đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói đến, nghe được trước mắt cái này giới chủ chính là Tần Nhai mẫu thân thời điểm, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một cái cổ quái thần sắc, mẹ con các ngươi hai cái, thực sự là yêu nghiệt, một cái giới chủ, một cái hoàng mỹ thần thể, không biết làm cho nhiều thiếu vũ giả ước ao, khen trật rồi, được rồi, nay thiên để cho ta tới, chính là muốn đi trước ngươi lần trước nói thương khung giới đúng vậy, ân, cái kia thế giới thật là có chút cổ quái. Điện chủ chẳng lẽ đã qua dò xét qua rồi hả? Thần điện điện chủ gật đầu, nói ra, không sai, từ trước đây ngươi đã nói với ta cái này thương khung giới sự tình về sau, ta liền tìm người đi vào tra xét, chỉ bất quá lấy được tin tức hữu dụng thập phần hiếm thiếu, cho nên phía trước đi bản nguyên chi gian đường lên, ta rút ra khoảng không tự thân đi vào một chuyến, tra xét rõ ràng quá, cái kia thế giới tốc độ tiến hóa phi thường rất mạnh, nói đến đây, thần điện điện chủ mâu quan trung cũng không khỏi lộ ra một cái chấn động lay động màu sắc, hắn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ đã lâu, từ viễn cổ chư thần thời đại đến nay, nhưng mặc dù là như này khổng lồ tuế nguyệt tích lũy, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có nhiều thế giới vốn có như vậy tốc độ phát triển, theo Tần Nhai trong miệng biết được, hắn lúc đi ra, cái kia thế giới chẳng qua là một cái bát phẩm tiểu thế giới, nhưng khi đó hắn đi kiểm tra thời điểm, cái kia thế giới vách ngăn cường độ đã không chút nào kém sắc đạo vực. Không chỉ có như đây, cái kia thế giới lại tựa như còn cụ bị cắn nuốt thuộc tính, đem xung quanh thế giới cùng nhau chiếm đoạt. Nếu không phải hắn thời gian hữu hạn, còn muốn đi trước bản nguyên chi gian, hắn thật muốn lưu lại tái hảo hảo thăm dò một phen. Nghe xong thần điện điện chủ giảng thuật chi về sau, dù là Tần Nhai biết hiện nay thương khung giới biến hóa rất lớn, cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại biến hóa như này chi lớn, liền thần điện điện chủ cũng vì đó chấn động lay động. Cái kia linh hồn chi chủ lưu lại đồ đạc không khỏi quá kinh khủng, Tần Nhai cùng thần điện điện chủ đều biết, đây hết thảy đều là nguyên với cái kia ngày xưa thần đình chi chủ, linh hồn chi chủ sở lưu lại đồ đạc tạo thành, mà Tần Nhai thân trên liền có trong đó phân nửa quà tặng, cũng là cái này phân nửa quà tặng, hắn tốc độ phát triển cũng mới nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian liền đi tới bây giờ mức này, liền vô thượng bá chủ thần đình đều không được không vì coi trọng, chỉ bất quá, cái này quà tặng là cái gì? Tần Nhai đến hiện tại còn không có làm tin tường, cái kia tử sắc vũ khí liền tồn tại trong linh hồn của hắn, mơ hồ, Vô Tâm giới chủ, ta bản thể không ở nơi này, cái kia thương khung giới trung cũng còn không có xây dựng ra không gian đường hầm vận chuyển, chỉ bằng cho ta mượn cổ này khôi lỗi lực lượng, còn không pháp mở ra thương khung giới thế giới vách ngăn, ngươi thật có biện pháp đem Tần Nhai đưa vào trong đó. Thần điện điện chủ tò mò hướng Vô Tâm hỏi, tự nhiên, bởi vì ta là giới chủ. Nguyên lai như đây. Thần điện điện chủ suy nghĩ một chút, liền minh bạch trong đó then chốt, lấy thế giới chi lực vì chủ, không gian là phụ, dù cho không cần chân thần tu vi, cũng có thể từ bên ngoài mở ra một cái đi thông thương khung thông đạo, chương 1690, trở về chính tinh. Tiếp đó, Tần Nhai, Vô Tâm, thần điện điện chủ mấy người liền bắt đầu đi trước thương khung giới, mà Linh Lung mới vừa cùng Tần Nhai thành hôn, chính là như keo như sơn thời điểm. Không muốn xa nhau, cùng Hồ Cốc nói rõ một phen sau cũng cùng nhau đi trước, ở vạn giới thần điện truyền tống cơ chế xuống, Tần Nhai, thần điện điện chủ đám người tốc độ rất nhanh, hoa không đến một tháng thời gian liền tới đến rồi thương khung giới bên ngoài, rất xa, Tần Nhai thấy được cửu tinh đặt song song cảnh tượng, ánh mắt lộ ra một cái nhớ lại màu sắc, nơi đây chính là thương khung giới ngoại cửu tinh, làm Tần Nhai ly khai thương khung giới sau trạm thứ nhất, nơi đây chừa cho hắn hạ không thiếu hồi ức. Tức thì liền nơi này võ đạo tiêu chuẩn không cao, thậm chí liền ngộ đạo giả đều không có mấy người, có thể vẫn là làm cho hắn khó khăn nhất quên được một trong những địa phương, bởi vì nơi này nhất tới gần thương khung, có hắn ràng buộc, hư vân, tinh chủ, băng thần, những thứ này ngộ đạo giả, đều là hắn ở con đường võ đạo ở trên dẫn đạo người. Rất nhanh, hắn hàng lâm cửu tinh một trong thương khung ngôi sao, ở hàng lâm sát na, hắn liền phát hiện bất đồng, lúc này thương khung ngôi sao, ẩn chứa đạo vận thật sự là quá mức nồng nặc, so với hắn lúc rời đi muốn nồng nặc hơn 1000 gấp trăm lần không ngừng, trong đó ngộ đạo giả số lượng cũng so với quá khứ nhiều trên không thiếu, mặc dù không đạt được theo chỗ có thể thấy được tình trạng, nhưng là cực kỳ khả quan, đây cũng là là thương khung giới biến hóa mang đến ảnh hưởng mà, liền giới ngoại đều ảnh hưởng đến loại trình độ này, giới bên trong lại sẽ có loại nào biến hóa đây, không biết ngưng sương các nàng hiện tại như thế nào, nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng mơ hồ có chút gánh ưu, sưu, này lúc, hai bóng người chợt đi tới, Tần Nhai nhìn lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi lên phía trước nói, Hư Vân tiền bối, băng thần từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, người đến cũng là Hư Vân cùng với băng thần hai người, so với trước đây, hai cái vị này tiến bộ nhưng cũng không nhỏ, nguyên bản chỉ là ngộ đạo giả chính hắn nhóm, bây giờ đã cụ bị đỉnh nhọn đạo sư trình độ, đương nhiên, cảnh giới này ở hôm nay Tần Nhai xem ra không coi vào đâu, có ở cửu tinh lịch sử lên, cũng là tiền vô cổ nhân, đủ để tái nhập sử sách. Tần Nhai, chứng kiến Tần Nhai, Hư Vân, băng thần hai người khuôn mặt sắc hung hăng chấn động. Ngay sau đó, Hư Vân đi lên trước, cho Tần Nhai một cái gấu ôm, cười to nói, hảo tiểu tử, trở về cũng không nói một tiếng, hại ta lại càng hoảng sợ. Băng thần cũng cười nói, đúng vậy a, vừa rồi chúng ta ở tinh cung trung cảm giác được một cường hãn khí tức. Vì vậy tới kiểm tra, không nghĩ tới là các ngươi, lập tức, băng thần nhìn phía Linh Lung đám người, mâu quang lóe lên, lấy hắn đỉnh nhọn đạo sư năng lực, nhưng lại không có pháp nhìn ra đám người kia năng lực, liền mảy may đều nhìn không ra đến, hắn chỉ có một không gì sánh được cảm giác mãnh liệt, ở trước mặt những người này, hắn liền xuất thủ tư cách cũng không có, không chỉ là những thứ này người, liền Tần Nhai cũng giống vậy, băng thần ám tự líu lưỡi, kinh thán không thôi, cái cũng khó trách, phải biết, ở Tần Nhai ở giữa đoàn người, tu vi yếu nhất Linh Lung cũng đạt tới đỉnh nhọn đạo vương tiêu chuẩn, thuận tay đều có thể giết chết trăm nghìn đạo sư, băng thần cùng Hư Vân hai người tự nhiên nhìn không ra tới, đóng ngoặc vuông, Hư Vân tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi một cái, Tần Nhai cho mọi người nhất nhất giới thiệu, mà Kiếm Phong, Linh Lung đám người thực lực tuy là cường đại, nhưng không có phách lối gì, một phen nói chuyện với nhau xuống, bầu không khí dần dần biến được dung hiệp, Tần Nhai, ngươi hôm nay tu vi như thế nào? Hư Vân không kềm chế được tò mò trong lòng, không khỏi mở miệng hỏi. Tần Nhai cười cười, thiên tôn cảnh giới. Lời vừa nói ra, băng thần, Hư Vân hai người ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, vô cùng rung động. Những năm gần đây, cửu tinh thực lực dần dần tăng mạnh, cùng ngoại giới giao lưu đã ở tăng nhiều. Đối với ngộ đạo giả cảnh giới tu hành dần dần chấm dứt, bọn họ tự nhiên biết thiên tôn cảnh giới đại biểu cho cái gì. Dù cho ở vạn giới trung, cũng là một mình đảm đương một phía cường giả a, toàn bộ cửu tinh ở nơi này đẳng cấp cường giả trước mặt, căn bản là cùng con kiến hôi không có khác gì, cửu tinh, lại ra cái này đẳng cấp cường giả, ha ha, thật tốt quá, cũng biết tiểu tử ngươi có tiền đồ, trong khoảng thời gian ngắn, theo một cái liền ngộ đạo giả đều không phải là thánh cảnh trưởng thành đến mức độ này, Tần Nhai, ngươi thật là làm cho chúng ta quá vui mừng, Hư Vân, băng thần hai người cũng không có hoài nghi Tần Nhai, bọn họ rất tin tưởng. Tần Nhai không phải cái kia loại người tính khẩu khai hà, đừng nói thiên tôn, Tần Nhai coi như nói hắn thành thần, bọn họ cũng sẽ tin. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên cũng tin tưởng chân thần cái cảnh giới này khái niệm, chứng kiến Hư Vân, băng thần hai người ngạc nhiên dáng dấp, Linh Lung cùng Kiếm Phong đám người liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt buồn cười màu sắc, thiên tôn, a, thiên tôn ở Tần Nhai trước mặt lại tính là cái gì, coi như là nửa thần, cũng bị hắn giết nhiều cái đây. Nhưng Kiếm Phong cùng Linh Lung cũng không có nói toạc, đối với Hư Vân hai người cùng với toàn bộ cửu tinh mà nói, cái kia loại tầng thứ sự tình, còn quá mức xa vời. Tiếp đó, Hư Vân mang theo Tần Nhai đám người đi tới tinh cung bên trong, Tần Nhai trở về tin tức dần dần truyền ra, chấn động lay động toàn bộ cửu tinh. Đối với cửu tinh mà nói, Tần Nhai nhưng là trong tinh đồn nhân vật, nếu là không có hắn, sớm ở mấy vạn năm trước, cái này toàn bộ cửu tinh liền bị diệt, trở lại tinh cung. Hư Vân hướng Tần Nhai nói rõ cửu tinh những năm gần đây biến hóa, tự Tần Nhai ly khai về sau, cửu tinh nửa đường vận không ngừng tăng, đại lượng kỳ ngộ xuất hiện, yêu nghiệt thiên kiêu liên tiếp xuất hiện, võ đạo dần dần phồn vinh, mà Tần Nhai mặc dù ly khai, nhưng uy danh vẫn tồn tại, bên ngoài danh vọng không ai bằng, làm cho thương khung tinh chim theo tiên cơ, bắt lại cơ hội, nhanh chóng phát triển, trở thành cửu tinh trung tâm, cũng là cường giả số lượng nhiều nhất địa phương, thương khung giới bên trong. Còn không có vũ giả phá giới mà ra à, nghe xong về sau, Tần Nhai dò hỏi, Hư Vân lắc đầu, nói, đừng nói thương khung giới, hiện tại liền nguyên ma giới, huyết vân giới, Thiên Xuyên giới chờ thế giới cũng không có vũ giả phá giới mà ra, rất nhiều năm trước, Cửu Tinh liền cùng mỗi bên tự bên trong thế giới mất đi liên hệ, quả nhiên, theo thần điện điện chủ trong miệng biết được, thương khung giới không chỉ có tiến nhập rất mạnh phát triển giai đoạn, càng đem chung quanh thế giới đều cho một nhất tóm thâu, nói cách khác, bây giờ cửu giới đã không còn tồn tại, chỉ còn thương khung nhất giới, hoặc có lẽ là cửu giới dung hợp vào một chỗ, còn lại thế giới vũ giả muốn xuất hiện, khó khăn kia tự nhiên gia tăng thật lớn, căn cứ cái này thương khung thế giới bên ngoài thế giới vách ngăn cường độ đến xem, bên trong vũ giả muốn xuất hiện, tu vi ít nhất phải đạt được chí cường vô lượng kỳ, mà muốn từ bên ngoài đi vào, càng là muốn tiếp cận chân thần cảnh, đây cũng là làm cho thần điện điện chủ rung động sự tình, một cái bát phẩm thế giới, trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này, cho dù là viễn cổ chư thần thời đại, hắn cũng chưa bao giờ từng thấy a. Đúng rồi, Tần Nhai, ngươi lần này trở về có thể có cái gì sự tình, bản năng. Hư Vân cảm thấy Tần Nhai trở về còn có những chuyện khác tình làm, mà Tần Nhai cũng không có giấu giếm, nói, ta muốn trở về thương khung, từng. Ngươi có biện pháp, cũng đúng, ngươi tu vi bây giờ đã đạt được thiên tôn cảnh giới, muốn trở về thương khung giới, cũng không phải không thể sự tình. Hư Vân tiền bối, ngươi đây khả năng liền sai rồi, muốn về thương khung giới, bằng ta đây điểm năng lực có thể còn thiếu rất nhiều a. Tần Nhai cười khổ nhất nói rằng, tiếp đó, Tần Nhai liền đơn giản hướng Hư Vân nói rõ một cái, nghe xong về sau, Hư Vân ám tự kinh hãi, không nghĩ tới, vô tâm, thần điện điện chủ hai người này dĩ nhiên là vượt qua xa thiên tôn tồn tại, cái này chờ tồn tại, lại hội tự thân hàn lâm cửu tinh, ai, xem ra ta đã xa xa cùng không trên bước tiến của ngươi. Hư Vân than nhẹ một tiếng nói, tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.